Trúc Nhi chân chân mắt nhìn ba nó một hồi, hàng mi ướt cụp xuống. Nó hiểu chuyện rồi, chẳng biết trong đầu nó tự lý giải thế nào, chỉ biết nó khẽ đáp. Vâng. Kiên thở nhẹ một hơi, gật gù đứng dậy, cất chiếc bát nhỏ lên bàn. Tôi bổ táo để ra đĩa cho ba con họ cùng ăn. Muốn không khí vui hơn một chút, vừa gọt tiếp, tôi vừa kể với con bé vài chuyện về con mèo tôi từng nuôi. Từ lúc em tôi nhập viện thì nhờ một người đồng nghiệp nuôi giúp còn dụ dỗ. Mimi giờ có thêm mấy nhóc con rồi, Trúc Nhi thích, mẹ sẽ đón một con về cho con. Hai mắt con bé lập tức sáng lên, quên hết cảm xúc buồn tủi vừa rồi liền nói. Con thích, mẹ đón một em mèo cho con nhé. Tôi và Kiên đều phì cười, anh xoa đầu con nhóc. Ba để con thêm một tuần ở đây, tuần tới nếu bác sĩ đồng ý cho con về thì ba sẽ đón con về. Con bé ngước đôi mắt to tròn nũng nịu. Ba, ngủ ở đây một mình con sợ lắm. Cô y tá có chăm tốt cỡ nào cũng chẳng thể như người thân mà ngủ cùng với con bé được. Lúc trước con bé còn yếu, không thể để ai nằm cùng một giường, nhưng giờ nhìn chung nó đã hoạt động bình thường, không cần dây chuyền thì bắt đầu đòi hỏi. Kể thì ngủ ở bệnh viện một mình, đến tôi còn sợ, nói gì là con bé. Hơn nữa có thế nào, vẫn muốn tránh ác quỷ ham hố kia, dù tạm thời anh buông lỏng cho tôi, nhưng trong tầm mắt của anh thì chẳng thể nói mạnh được, nghĩ rồi tôi liền nói. Vậy mẹ ở lại đây ngủ cùng Trúc Nhi nhé. Trúc Nhi tít mắt cười. Vâng, con thích ngủ với mẹ. Ông ba nào đó có vẻ không vui, cúi xuống nói nhỏ vào tai tôi. Không được. Tại sao chứ? Anh cần gì tôi phải về khi chúng ta... Ngại ngại không nói nốt mỗi người một phòng. Ông ba kia không giải thích được tại sao, cuối cùng e hèm trong cổ họng, trầm trầm ừ một tiếng chấp nhận. Mẹ con tôi cong mắt cười với nhau. Trúc Nhi nhìn ba nó với chút áy náy, nhưng rồi quyết định mặc kệ. Con bé vẫn ưu tiên bản thân hơn, nó cũng chỉ giành mẹ khỏi tay ba nó một tuần thôi mà. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí, Kiên gạt nghe nhẹ giọng. Được rồi, anh đến đây. Cảm tưởng như có gáo nước lạnh tạt qua, tôi cứ luôn quên mất sự tồn tại của cô ta. Tệ thật, chẳng phải chỉ có ba người, anh, tôi và Trúc Nhi mà tôi cần gì phải buồn chứ. Trúc Nhi khỏe nhiều rồi. Ừ, đêm nay bảo anh ở lại với con bé. Anh nhắc đến tên tôi với cô ta, chẳng hiểu sao lại thấy dùng mình khó chịu, cụp mắt không nghĩ nữa, tôi mở túi sách, lấy một cuộn len đem đến đây, ngồi xuống cạnh con bé rủ dê. Mẹ con mình móc len thú thôi. Không phải nói, con bé hí hửng vô cùng, liền lôi con hải cẩu trắng, vẫn đặt nằm bên gối ra trước mặt tôi nói. Mẹ dạy con móc con hải cẩu này đi, con thích có cả con hải cẩu bằng len. Được rồi, mẹ dạy Trúc Nhi trước nhá, mai mẹ sẽ đem cuộn len trắng đến mới hợp. Thêm cả hải cẩu mẹ nữa. Ừ, sẽ móc thêm cả hải cẩu mẹ. Thêm cả hải cẩu ba. Ai à, tôi cười cười đồng ý hết. Bàn tay lớn cốc nhẹ lên đỉnh đầu tôi còn khẽ cười. Cũng nhiều trò ghê. Nghĩ đến cô ta, tôi bực bội ngước lên nhìn anh dục. Còn không mau đi đi, người ta sốt ruột đấy. Kiên không tỏ thái độ, xoay người bước ra ngoài. Trong lòng bất chợt dâng lên chút hụt hẫng khi người kia vừa rời khỏi. Lắc lắc đầu, đừng có điên rồ như thế đi. Cứ vậy, một tuần dài chẳng dài mà ngắn cũng chẳng ngắn trôi qua. Mỗi ngày tôi từ tổng công ty trở về sẽ vào thẳng bệnh viện, vừa chơi vừa dạy Trúc Nhi đủ thứ. Từ lúc nào, con bé coi tôi như một ngôi sao sáng chói trong lòng nó. Ước mơ của con bé là lớn lên sẽ giống như mẹ bảo anh, tự hào ghê gớm. Buổi tối, Kiên vẫn đem đồ bổ dưỡng vào cho con bé, hỏi han đôi điều rồi lại rời đi khi cô ta gọi. Vô thức thở hắt ra, đã dặn bản thân đừng nghĩ ngợi, nhưng ánh mắt của Trúc Nhi áy náy nhìn tôi lại càng khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Chồng thẳng thắn đi với nhân tình, con gái lại chẳng thể ngăn cản khi biết ba nó vốn dĩ qua lại với cô ta. Ngày Trúc Nhi mong đợi mãi cuối cùng cũng đến. Sau 3 tuần nằm viện, con bé đã gần như khỏe mạnh, có thể xuất viện nghỉ ngơi tại nhà. Sáng thứ 7, Kiên làm thủ tục cho con bé ra viện, đón cả tôi và con về nhà họ Phạm. Con bé biết nghĩ hơn tôi tưởng, nó lặng lẽ gõ cửa phòng bà nội, chỉ muốn chào bà một câu thôi. Tôi đã rõ tính bà Hòa, liền bước theo con bé. Chờ một hồi, bà Hòa mở cửa, lạnh lùng nhìn con bé 8 tuổi trước mặt, chẳng buồn diễn kịch, chỉ lạnh nhạt hỏi. Con khỏe rồi đấy à Trúc Nhi? Con bé mím môi ngăn lại dòng nước mắt, nó ngước lên hỏi bà ấy. Chân bà còn đau không ạ? Bà khỏi lâu rồi. Chỉ cần vậy thôi, nó mím chặt môi quay về tôi. Từng giọt nước mắt to bằng hạt đậu bắt đầu thi nhau chảy. Nó hiểu bà không còn là bà của nó nữa thật rồi. Đã nghĩ bà ta lạnh lùng như vậy thì đành chịu. Chỉ cần mẹ con tôi quan tâm đến nhau trong ngôi nhà này là đủ. Nào ngờ bà ta lạnh lùng nhìn tôi, nói thẳng băng. Cô với con bé đi đâu thì đi. Nhà này không chứa ngữ lừa lọc như cô. Và đứa cháu khác dòng khác giống. Tôi sững sờ trước lời đuổi thẳng mặt của bà ta. Người phụ nữ này quá sức bạc bẽo, nhưng bà ta ghét tôi hay mẹ Trúc Nhi có lẽ đều có lý. Không tự dưng con bé không phải là con của Kiên, trong khi cô ta là người yêu của anh. Lâu nay, bà ta chịu để tôi ở cái nhà này cũng vì nghĩ tôi sẽ làm mẹ Trúc Nhi, cháu nội bà ta. Giờ con bé chẳng phải cháu bà ta, thì bà ta cũng chẳng cần tôi ở đây nữa. Bình tĩnh ngồi thụp xuống, tôi ôm Trúc Nhi vào lòng, vỗ về an ủi con bé đang khóc như mưa trước những gì nó được nghe. Có lẽ nó đã đoán mình không phải là con đẻ của Kiên từ lúc bà Hồng không vào thăm nó rồi. Hay chăng những năm tháng qua nó phải ở một mình? Có thể nó đã từng có suy nghĩ như vậy, thế nên lúc này nó không quá sốc như tôi lo sợ, chỉ đau đớn khóc nấc lên mà thôi. Đừng khóc, mẹ sẽ luôn ở bên con. Ngoan, Trúc Nhi ngoan mà. Bé con bé đang khóc nấc lên tay, tôi lạnh lùng xoay người, có thể rời khỏi nơi này, với tôi chính là sự giải thoát, chỉ là tôi biết tôi không thể thoát khỏi Kiên, cũng vẫn phải tròn vai diễn vợ anh trước tai mắt người đời. Kiên còn đang ở thư phòng, hoàn toàn không biết chuyện mẹ anh đuổi mẹ con tôi. Dắt tay con bé lên tầng 3, tôi để Trúc Nhi vào phòng tự dọn đồ, còn mình đến cuối hành lang gõ cửa thư phòng. Vào đi. Anh đang ngồi trước laptop, thái độ chuyên chú cho công việc dù hôm nay là cuối tuần. Chẳng muốn nói những lời này, nhưng tôi đành thở hắt ra trầm giọng. Anh Kiên, mẹ anh vừa đuổi mẹ con tôi đi. Chúng tôi không thể ở lại đây được nữa. Cô nói sao cơ? Kiên long đôi mắt bực bội, hừ một tiếng bước nhanh ra khỏi phòng. Tôi liền níu tay anh ngăn lại. Anh phản đối thì có ích gì? Nơi này chủ nhân là ba mẹ anh. Hơn nữa tôi và con bé cũng sẽ rất mệt mỏi khi ngày ngày phải đối diện với người không ưa mình. Thế nên tôi tính mẹ con tôi tạm thời ở căn hộ anh đang cho em trai tôi ở nhờ. Tôi vừa có thể chăm thằng Minh, lại vừa chăm được con bé. Còn anh, nếu muốn giữ mặt mũi trước báo giới thì anh đến ở cùng với mẹ con tôi. Nếu không, anh cứ ở với cô ta luôn cho tiện. Lời cuối cùng nghẹn ngào, tôi tránh ánh mắt của anh. Anh buông lỏng cơ thể cao lớn cứng đờ, có vẻ nghe những lời tôi nói là hợp tình hợp lý, gật nhẹ. Thôi được, vậy từ nay, chúng ta đến đó ở đi. Chúng ta là có cả anh trong đó phải không? Chẳng hiểu sao, lẽ ra tôi phải cảm thấy có đe dọa khi anh muốn ở cùng, vậy mà vô thức lại cảm thấy dễ chịu. Thật ngớ ngẩn, anh đến ở cùng mẹ con tôi, đơn giản là vì muốn giữ mặt mũi trước báo giới mà thôi. Bàn bạc xong, tôi bước nhanh về phòng của mình thu dọn. Đến thế nào thì đi cũng vậy. Một vali kéo quần áo cùng với mỹ phẩm được nhà họ Vũ đầu tư, có thế nào cũng rất đáng giá. Bước ra, gặp Kiên không vui, chẳng buồn bước vào phòng. Vali còn chỗ không? Đây để nhờ. Kéo được anh rời khỏi nhà, chẳng biết bà Hòa vui hay buồn đây. Tôi mỉm cười nhún vai đáp. Còn, anh cứ đưa đây, tôi nèn được hết. Con người này chẳng ở ngoài bao giờ thì phải, nhất thời không có vali to, chỉ có vali nhỏ đựng đồ đi công tác, anh cho vào đó ít tài liệu quan trọng cùng với laptop, còn quần áo nhất định đưa tôi để nền. Hẳn là mấy cái quần xịp đón lấy mà hai má tôi nóng gian, cố tình chứ gì. Chẳng thấy hết rồi còn ngại cái gì, không tự nguyện, không tính. Nhét hết đồ của anh đưa cũng là lúc cái vali chật cứng, Kiên ga lăng giật lấy vali từ tay tôi, để tôi theo sau anh rời khỏi phòng. Trúc Nhi đeo ba lô của con bé trở ra, nhoẻn một nụ cười với ông ba bận rộn kéo vali, còn đón lấy ba lô của nó đưa cả lên vai. Một nhà ba người chúng tôi cùng nhau rời khỏi ngôi biệt thự, tưởng chừng ấm áp, nhưng hóa ra lại là nơi lạnh lẽo lòng người. Dù có Kiên hay không, căn hộ kia chắc chắn sẽ thoải mái và ấm áp hơn nơi này. Còn bà Hòa, dù không thích Kiên đi theo mẹ con tôi, thì bà ta cũng chẳng thể làm gì được. Anh có tự do của anh, hơn nữa vai diễn vợ chồng với tôi vẫn còn chưa xong. Nghĩ nghĩ, cong mắt cười với hai ba con nhà kia, đỡ ba lô trên vai, nhưng anh không chịu. Phì cười, tôi nắm lấy bàn tay nhỏ của Trúc Nhi vui vẻ nói. Cả nhà mình đi thôi. Thấy chúng tôi cùng đến, Minh hết sức mừng rỡ chào đón, còn giúp Trúc Nhi dọn vào căn phòng nhỏ của con bé. Hai cậu cháu dễ dàng làm thân, tôi và Kiên đều không khỏi hài lòng. Chẳng cần nói cũng hiểu, từ lúc này chúng tôi sẽ là một gia đình nhỏ, chỉ là không được trọn vẹn khi trái tim của anh hướng về nơi nào đó xa xôi mà tôi không cách nào nắm bắt được. Căn hộ của Kiên cực kỳ rộng rãi, có tận 4 phòng ngủ. Tuy nhiên, dù muốn dù không, tôi và anh vẫn chung một phòng. Hơn nữa có em trai tôi ở đây, không muốn nó nghĩ ngợi, tôi cũng không thể đẩy anh sang phòng nào khác. Lúng túng sắp đặt đồ đạc vào phòng ngủ lớn nhất, tôi có cảm giác sau gáy cứ nóng nóng. Sếp tổng của tôi ngồi trên ghế bành, ngả lưng quan sát tôi từng ly từng tí, hai mắt nheo nheo lại, nửa thú vị, nửa hài lòng. Quần áo của anh, tôi để ở ngăn dưới nhé. Ừ. Chỉ vài cái quần áo mặc nhà đơn giản của anh ở đây, đồ mặc chính anh không đem theo nên tôi xếp gọn vào một ngăn kéo tủ cho anh. Phần tủ rộng phía trên chứa các móc treo, tôi treo đủ các bộ đồ sang chảnh đắt đỏ của mình vào đó. Hài lòng đóng lại, còn đống mỹ phẩm trong vali của tôi chưa biết để ở đâu, dự tính mang vào phòng tắm vậy. Bàn trang điểm, chốc nữa vệ sĩ sẽ mang đến. Âm giọng trầm trầm vang lên sau lưng, từ lúc nào Kiên đã tiến sát bao vây tôi bởi khí thế bức người của anh. Trái tim đập rộn liên hồi, tôi cứng đờ cả người, không dám quay đầu lại, chỉ khẽ gật. Cảm ơn anh. Tôi không thích cảm ơn xuông. Đôi môi anh mơn man bên tai, bàn tay tham lam chui vào áo, tìm đến nơi vun đầy xoa nắn. Tôi lập tức giữ tay anh lại, cứng giọng nhắc nhở. Chẳng phải là anh không thiếu đàn bà ấy sao? Không thiếu, nhưng thừa cũng không chê. Điên thật đấy, tôi vô thức cắn răng vào môi. Vậy mà lại chẳng thể làm gì, ngoan ngoãn để anh bế ngang người tôi về giường. Đàn ông có thế nào cũng là đàn ông. Còn tôi, từ lúc nào hình như đã bớt bài xích anh mất rồi. Có lẽ cơ thể này sẽ tiếp nhận anh thôi. Tôi nợ anh quá nhiều. Bàn tay Kiên vừa chạm đến cặp quần tôi, chợt có tiếng gõ cửa phòng. Tiếp theo đó là âm giọng của Trúc Nhi. Mẹ bảo anh, mẹ xong chưa? Ra chơi với con đi. Kiên khựng lại động tác, chưa kịp đáp lời, tôi liền bịt miệng anh lại đáp ngay. Mẹ ra với con bây giờ đây. Đẩy người nào đó, mặt đen như đít nổi ra khỏi người mình, tôi bước nhanh ra mở cửa. Con gái yêu quý, con đúng là cứu tinh của mẹ rồi. Trúc Nhi cầm con hải cẩu đen đang móc dở, cười toe hỏi. Mẹ, con móc hải cẩu ba thế này đúng chưa ạ? Tôi quay đầu nhìn về ông ba trong phòng đang trưng hửng, cười cười gật đầu xoa đầu con bé. Gần xong rồi đấy, giờ mẹ con mình ra, khâu thêm mắt mũi cho nó nha. Dứt lời, liền đẩy lưng con bé ra ngoài phòng khách, không quay lại, nhìn mặt mũi cháy đen của ông ba kia. Không lâu sau, Kiên bước ra khỏi cửa, hướng mắt nhìn theo cánh cửa căn hộ đóng sập lại. Trong lòng tôi, chẳng biết định nghĩa cảm xúc của mình là thế nào nữa. Từ lúc đó Kiên không về, đến tận nửa đêm, căn hộ chìm trong tĩnh lặng mới cảm thấy có người nằm bên cạnh. Mùi rượu mạnh tỏa khắp không gian, tôi vô thức chun mũi, dùng một chiếc gối ngăn giữa anh và tôi. Cũng cảm thấy giữa anh và tôi là cả một tảng núi mang tên người thứ ba ngăn cách, không cách nào vượt qua được. Còn tôi, đối với anh là thế nào, tôi cũng không biết, cũng không muốn biết câu trả lời. Chuyện ba người giữa hai chị em Kim Chi, Ngọc Diệp và Hải, tôi không nghe đến từ hôm đó, cũng chẳng biết Kiên nói xử lý là xử lý thế nào. Trong lòng vẫn luôn lăn tăn, nhưng tôi không có cơ hội gặp Ngọc Diệp hay Kim Chi để đoán định. Cũng chẳng phải chuyện của mình nên tôi không quá để tâm, nào ngờ sáng nay đến tổng công ty, đang làm việc, chợt chị trưởng phòng gọi tôi. Giám đốc nhân sự Phạm Kim Chi, nhờ chị nhắn em đến phòng cô ấy, em lên luôn nhé. Chị ấy còn nói nhỏ thêm. Chắc em chồng em không gọi được cho em, nên nhờ chị báo. Tôi vâng dạ đáp lời, trái tim bất chợt đập rộn, tôi lên phòng 1601. Sau tiếng mời vào lạnh lùng, tôi đẩy cửa bước vào phòng. Kim Chi đứng chờ tôi từ lúc nào, vừa thấy tôi, liền long đôi mắt tức giận, một bạt tai đáp thẳng vào má tôi. Tôi ngỡ ngàng ôm lấy má, hai mắt trừng trừng nhìn cô ta, đoán ngay vì chuyện gì mà cô ta làm ra trò này với tôi. Rất có thể cô ta xem lại camera hành lang ghi lại tối hôm đó để biết tôi là người có mặt đúng lúc cô ta nói chuyện với Hải. Kim Chi trừng mắt quát. Chuyện của tôi, ai cho chị xía vào? Cơn tức dâng lên tận họng, tôi gằn giọng, hai mắt đỏ vằn. Cô vô cớ đánh tôi, để xem anh cô xử lý chuyện này thế nào đã. Vô cớ cái gì? Chị đáng bị ăn đòn gấp 10 lần. Tối qua, cái Diệp biết tin hót lẻo từ chị, nó gào khóc đòi từ mặt tôi rồi đấy. Hóa ra tối qua Diệp mới biết thông tin đau lòng này. Có lẽ thời gian qua Kiên còn lo cho Trúc Nhi, cũng như bình tĩnh xử lý gã Hải kia, đến tối qua mới cho Diệp biết. Còn anh Hải, sáng nay anh ấy vừa bị đuổi việc, anh ấy mất tất cả sự nghiệp rồi. Tất cả cũng là tại chị. Cô ta ôm mặt khóc, lảo đảo bước về bàn làm việc, thái độ hoàn toàn bất lực. Cách nghĩ của cô ta như thế tôi cũng đến bó tay. Chẳng biết gã Hải kia hấp dẫn quyến rũ thế nào mà khiến cô ta say mê đến thế, bất chấp cả luân thường đạo lý mà yêu đương. Cái tát này tôi sẽ cho cô nợ, nhưng tôi muốn hỏi, giữa cô em gái đáng yêu và gã đàn ông trăng hoa lừa dối kia, sao cô lại chọn gã ta? Chị thì biết cái gì? Chị đã yêu ai bao giờ chưa? Yêu đương? Cô dùng hai chữ tình yêu để bất chấp đạo đức sao? Tôi thấy thương hại cho cô đấy. Tôi bực bội hừ một tiếng, buông thõng hai vai chán nản, bước nhanh về cửa. Nào ngờ từ bên ngoài, một toán đàn ông mặc đồ đen xông vào trong phòng chặn tôi lại. Tròng mắt rưng rưng, tôi ngỡ ngàng nhìn bọn chúng, toàn thân lập tức lạnh cứng, run rẩy quay đầu lại hỏi. Kim Chi, cô muốn làm gì? Cô ta cười lạnh. Kẻ đẩy tao và Hải vào hoàn cảnh này chính là mày. Chỉ một cái tát thì không đủ trả giá đâu con danh lừa bịp ạ. Hai mắt cô ta ướt rượt đỏ vằn, chỉ toàn là hận thù, lạnh lùng vỗ tay. Những bàn tay phốp pháp vùng đến tóm lấy. Chỉ sau vài giây ngấm thuốc mê, tôi liền lịm đi, chẳng còn biết gì nữa. Kiên, có lẽ anh chẳng bao giờ đề phòng em gái mình, chẳng bao giờ nghĩ cô ta có thể trút giận lên tôi phải không? Cảm nhận có bàn tay lạnh lẽo chạm đến da thịt, hai mắt tôi mơ màng mở rồi lập tức long lên tỉnh táo. Kẻ vừa chạm bàn tay bẩn thỉu vào tôi chính là kẻ mà tôi căm ghét nhất trên đời. Trần Hoài Nam, tại sao hắn lại ở cùng tôi trong căn phòng kín như bưng này? Nam không giấu vẻ bực bội khi thấy tôi tỉnh lại, nhếch nhẹ khóe miệng bạc tình. Tỉnh lại sớm cũng tốt, được cùng anh tận hưởng sung sướng, vẫn hơn là chỉ mình anh sung sướng, phải không em? Tôi run rẩy lắc lắc đầu lùi lại phía sau quát lên. Anh đừng có mà làm ẩu, tội làm hại nặng lắm đấy, có biết không? Ai bảo là anh làm hại em? Bằng chứng đâu? Chẳng phải là em chủ động nhắn rủ anh vào khách sạn sao? Hắn giơ điện thoại ra trước mặt tôi, những dòng tin nhắn do lũ người kia dùng điện thoại của tôi nhắn tin cho Nam lập tức đập vào mắt tôi. Anh Nam, bao ngày qua em vẫn nhớ anh, đêm nào em cũng khóc vì anh. Em xin lỗi vì ngày đó nóng giận làm mất anh. Em sẽ ly dị Kiên, em cũng bỏ con nhỏ kia đi, chúng mình quay lại với nhau anh nhé. Em hẹn anh ở nơi chúng ta thường đến, trưa nay anh đến với em được không? Khốn nạn thật, Nam vẫn biết thói quen dùng mật mã điện thoại đơn giản của tôi. Cuối cùng cả lũ làm trò mèo với mục đích vừa ăn cướp vừa la làng. Bằng chứng đã rõ ràng thế này rồi, tôi có cãi cũng khó lòng cãi được. Cơn tức dâng tràn, tôi quắc mắt gần từng tiếng. Trần Hoài Nam, mày sống nhục như vậy còn chưa đủ hay sao? Muốn dựa hơi đàn bà mà leo lên, đạp cả người tốt với mày xuống. Cuối cùng bị chồng tao đuổi cổ. Con Ly đã bỏ mày vì cha con nó không muốn đối đầu trực diện với chồng tao đúng không? Giờ mày chẳng còn cái gì, điên cuồng tìm cách hại tao à? Bị nói trúng tim đen, khuôn mặt của Nam nửa đỏ nửa tím, lắc cổ kêu răng rắc như chuẩn bị chiến đấu, đưa tay cởi áo sơ mi, đến cúp thứ ba thì dừng lại, một lực ôm choàng lấy tôi. Tôi vùng vẫy cũng không cách nào thoát khỏi, dù hắn nhỏ con hơn Kiên nhưng có thế nào vẫn cao lớn khỏe mạnh hơn tôi cả dặm. Cứ thế này không thể được. Há miệng, tôi phập một lực răng cắn mạnh, mùi máu tanh nồng khoang miệng, tôi lập tức cảm nhận lực tay của hắn giảm đi, vội vàng dùng toàn bộ sức lực đẩy hắn khỏi người mình, vùng chạy về phía cửa. Cửa không sao mở được, chẳng còn cách nào khác, tôi đập tay vào cửa, dù hy vọng mong manh được cứu vẫn cố gắng hết, mồ hôi vã ra ướt đầm lưng áo. Trần Hoài Nam như hung thần lao đến, bàn tay gọng kìm lập tức bóp miệng tôi lại, bất lực như con thú nhỏ bị nhốt trong lồng. Tôi cố sức ngồi thụp xuống, muốn tìm thứ gì làm vũ khí chống lại hắn, tiếc rằng chẳng có. Bàn tay hắn một lần nữa muốn nhấc tôi lên, nhưng tôi vùng vằng không chịu cứ dãy giụa, nước mắt ướt đầm khuôn mặt. Mở cửa! Tiếng đạp cửa tức giận, cùng với âm giọng quen thuộc vang lên bên ngoài, Nam ngưng lại, tôi cố sức đẩy hắn ra mà không được, trái tim tôi đập thình thịch, chẳng cần cánh cửa mở toang ngay sau đó, cũng đoán biết ai đến đây. Nam cứng giọng quát to, hai bàn tay gọng kìm vẫn kìm kẹp đầu tôi vào mình hắn. Phạm Trung Kiên, vợ mày đã phản bội mày để về với tao rồi đấy. Tôi đẩy mạnh Nam khỏi mình, lao về người đàn ông băng lãnh cao lớn, đứng ngây như tượng bên ngoài. Không nhìn kịp thái độ của anh, tôi vội vàng nấp sau lưng anh, cảm tưởng tìm được nơi ẩn nấp an toàn nhất sau ngọn núi sừng sững, run giọng giải thích. Anh Kiên, tôi bị Kim Chi bắt cóc mang tới đây, tỉnh dậy đã bị nhốt trong phòng với hắn rồi. Anh hãy tin tôi, đừng tin hắn có được không? Tôi không biết Kim Chi đã cất công dựng chuyện thế nào, rất có thể cô ta cố tình dẫn dụ Kiên đến đây để bắt gian tình, để anh vĩnh viễn nghi ngờ tôi, cũng để anh chấm dứt cuộc hôn nhân với tôi. Nước đi này của cô ta là cao tay nhất, bởi mọi sự hành hạ tôi đều không bằng tạo ra nghi kỵ ghen tuông trong lòng Kiên, khi cô ta cho rằng anh đã yêu tôi, bênh vực tôi. Tin nhắn cô gửi hắn là thế nào? Kiên không quay đầu lại nhìn tôi, chỉ lạnh lùng lên tiếng, hai mắt anh vẫn chân chân nhìn gã đàn ông cũng xốc xếch quần áo, đứng trong phòng đang nhếch miệng thách thức anh. Kim Chi, chính là em gái anh đã dùng điện thoại của tôi nhắn cho hắn, cô ta bày ra tất cả mọi chuyện. Kiên hừ nhạt một tiếng, anh bực mình quay người, bước qua mặt tôi chợt dừng lại, cởi chiếc áo vest đen đang mặc phủ lên người tôi, lạnh nhạt bước tiếp. Trừng mắt nhìn vẻ đắc ý của Nam, tôi kéo lại hai vạt áo vest rồi nhanh chân bước theo Kiên. Kim Chi có thế nào vẫn là em gái của anh chọn tin cô ta chứ không tin tôi phải không? Lên xe đi. Kiên đen kịt mặt mũi quát to, làm tôi giật bắn người, Ấm ức vô cùng, tôi cũng đành chui vào ghế phụ cài dây an toàn, Kiên mở cửa ghế lái, đánh lái chiếc xe về cổng khu nhà nghỉ cũ mà đám người Kim Chi cùng với Hải lựa chọn nhốt tôi cùng với Nam. Khi nãy, tìm kiếm tôi, Kiên trực tiếp lái xe đến đây, không để vệ sĩ lái. Tâm trạng của anh lúc này là thế nào? Ghen tuông ư? Anh đâu có yêu tôi, có lý gì mà ghen tuông? Hay là chỉ cần là món đồ của mình, dù không thích đi chăng nữa, kẻ khác động đến vẫn lên cơn tức tối cuồng nộ. Ấm ức đến đỏ hoe hai mắt, tôi gặng hỏi. Ban nãy Kim Chi đã nói gì với anh? Tại sao anh biết tôi ở đó? Anh thử tra camera của tổng công ty chưa? Hay là đã bị cô ta ngắt hết hệ thống luôn rồi? Chính hắn nhắn địa chỉ, còn gửi tin nhắn của cô cho tôi. Kiên gằn giọng, đồng thời phanh gấp, làm cho tôi chúi người về phía trước. Thì ra là vậy, Kim Chi ném đá giấu tay, thể hiện bản thân không liên quan tới chuyện này, đứng ngoài xem kịch hay. Anh nhất quyết không tin tôi phải không? Tôi sụt sịt gạt nước mắt, cảm thấy chẳng có cách nào giải thích khi người nghe không chịu tin dù chỉ một chút, cơn tức giận từ đâu kéo đến, tôi thở hắt một hơi. Được, cứ cho là thật, thì anh có quyền gì mà tức giận? Tôi đã bao giờ nói yêu anh, tôi chỉ là của anh chưa? Anh muốn tin hay không cũng mặc kệ, tôi đếch quan tâm. Lời còn chưa dứt, chợt một đoàn xe đen bóng từ đâu chặn lại trên quãng đường vắng. Tôi ngỡ ngàng quay sang Kiên, mặt mũi đen kịt, anh chửi thề một tiếng, lập tức đánh lái chiếc xe quay đầu. Những tiếng bóp còi inh ỏi đuổi theo, tôi hết hồn hết vía, thực tình không biết đám người đang đuổi theo chúng tôi là lũ người nào. Chẳng lẽ đám Hải và Kim Chi manh động đến như vậy? Không, tôi không tin bọn họ làm ra mấy chuyện này. Cũng có nghĩa kẻ thù thực sự của Kiên nhân cơ hội anh có sơ hở để hành động. Chiếc xe lao băng băng về một khu đất trống bỏ hoang, cây cối rậm rạp, vòng vèo trong đó, rồi núp sau một lùm cây lớn, Kiên đẩy cửa xe còn nói nhanh. Đi. Chẳng thể khác, tôi cũng vội vã tháo dây an toàn, đẩy cánh cửa xe còn lại, bước nhanh theo anh. Khu vực này thuộc bãi bồi con sông lớn nhất của thành phố, vẫn còn rất hoang vắng, nấp mình trong đám cỏ lau cao quá đầu người. Tôi và anh từ lúc nào đã hoàn toàn bỏ xa những âm thanh ầm ĩ của đoàn xe truy đuổi. Cảm thấy đã an toàn, trước mặt tôi, Kiên mệt mỏi ngồi phịch xuống, cơ thể cao lớn trong bộ quần áo đắt tiền, cứ vậy đặt mông trên nền đất cỏ bẩn thỉu. Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, trên mũi, nhưng anh chẳng buồn gạt đi, đôi mắt sắc nhắm hờ, thở phì phò. Chẳng hiểu sao lại không đành lòng, liền lấy vạt áo vest rộng đang khoác, đưa qua trán anh khẽ lau. Nào ngờ bốn mắt nhìn nhau, vạt áo sơ mi bị rách. Bất ngờ mở ra trước đôi mắt ưng sắc bén, lỗ mũi người trước mặt lập tức phập phồng. Tôi lập tức rụt tay lại, tôi đồng thời kéo áo che chắn, đã quá khinh suất trước người kia rồi. Người kia hừ một tiếng chẳng thèm chấp, lúc này mới lên tiếng giải thích. Thấy cô và hắn đang như thế, thì tức, thế thôi. Tôi ngơ ra, cảm thấy hiểu chuyện thì liền phì cười, nhẹ nhõm đến mức tưởng như cả người có thể bay lên không trung được, mừng đến rơm rớm nước mắt, cũng chẳng hiểu sao lại mừng như vậy, chỉ chấm nước mắt sụt sịt. Vậy là anh không hiểu lầm tôi à? Làm tôi cứ tưởng. Tại sao cô lại ngu ngốc để bị hắn tóm như thế? Kiên lườm tôi một cái, có ý còn tức tôi vì chuyện này. Tại em gái anh cả đấy, anh dạy dỗ lại cô ta đi. Tôi bực bội đáp lại, trong lòng, trái tim ấm áp đang đập tưng bừng, ngốc nghếch thật. Nghĩ nghĩ tôi e dè hỏi. Sao anh lại tin tôi? Không nghĩ tôi quay lại vì hắn à? Loại vứt đi đó, cô còn có thể quay lại sao? Ý là không thèm chấp Nam ấy hả? Hay là anh đánh giá tôi có đủ lý trí? Gật đầu cái rụp, tôi liền nói. Đúng rồi đấy, ngày xưa tôi ngây thơ, nghĩ hắn tốt với mình thì nhận lời. Nhưng đã biết bản chất của hắn rồi, tôi đâu có ngu mãi được. Kiên ừ một tiếng, cầm điện thoại gọi cho vệ sĩ. Ban nãy anh đi gấp quá thì phải, đến vệ sĩ còn chẳng theo kịp. Cuối cùng bọn họ thành mất dấu của anh, cũng là cơ hội để lũ kền kền tranh thủ định hại anh. Bọn chúng bỏ đi rồi, người của tôi cũng đã tới, về thôi. Vâng. Tôi phủi phủi mông đứng dậy, nào ngờ hai mắt long lên, sống lưng tôi lạnh cứng nhìn con rắn hổ mang đang lừ lừ bò đến gần Kiên, lập tức hô. Rắn! Thực ra tôi cũng không biết mình lấy can đảm cùng với bình tĩnh ở đâu để có thể dùng một thân cây mục dưới chân, bước lên một bước trước đôi mắt mở to kinh ngạc của Kiên, run lắm nhưng vẫn kịp ngăn lại lực lao của con rắn nhắm vào anh, một lực gạt nó bay xa. Dứt động tác, cơ thể như vừa nhảy qua chảo lửa, mặt mũi tái mét, hai chân run rẩy quỵ xuống. Còn Kiên, khuôn mặt có chút tái, anh lập tức đỡ lấy tôi, thở hắt một hơi, đôi môi kiêu bạc nhếch nhẹ. Đừng nói với tôi, cô từng nuôi rắn đấy nhá. Cho tôi chọn lại, sẽ chạy trước anh. Tôi cười cười, bước lùi lại một bước khi Kiên dấn thêm một bước, dường như muốn kéo cả người tôi vào lòng anh. Cảm giác có gì đó nhột nhột dưới chân. Ngay sau đó, cơn đau như kim châm rộn khắp, tôi nhảy lên như con choi choi, nhìn đám kiến lửa khổng lồ bò lồm ngồm khắp chân, mặt mũi đang tái mét chuyển thành trắng bệch chẳng còn giọt máu. Kiến! Kiên vội vã lấy tay không, gạt hết kiến bò khắp mu bàn chân cùng với bắp chân trần. Lũ kiến lửa to bằng hạt gạo, tức giận bị tôi đạp trúng tổ, không kiêng dè bò khắp cả tay anh. Đau lắm, nhưng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Một hồi kiến cũng bị gạt sạch, dù vết đỏ khắp chân tôi cùng với tay anh là không thể tránh khỏi. Nhìn một bên chân tôi đỏ ửng đầy vết kiến đốt, hàng mày nhíu chặt, Kiên liền bế ngang người tôi, bước nhanh qua đám cỏ lau về phía xe hơi, trái tim tôi đập thình thịch, chẳng biết có lọt vào tai anh không nữa, tiếng gió rì rào bên tai thế này, chắc anh không nghe thấy đâu nhỉ. Quãng đường về xe vốn dĩ không xa, đi bộ nhanh chỉ tầm vài phút, vậy mà tôi lại cảm thấy rất dài, trong người dần cảm thấy hết sức khó chịu, tôi khó thở, cực kỳ khó thở, mặt mũi chuyển màu tím ngắt, khiến người đang bế nhìn xuống sững sờ kinh ngạc. Bảo anh, cô làm sao thế? Rất muốn trả lời Kiên, nhưng tôi không sao nói nổi, toàn thân lạnh toát, không lâu sau đã lịm đi. Trong cơn mơ màng, chỉ cảm nhận được ai đó lay lay người tôi, giúp tôi cố gắng chịu đựng, anh sẽ đưa tôi tới bệnh viện nhanh nhất. Cảm giác đầu óc đau như búa bổ, lơ mơ đôi mắt sưng mọng, tôi nhận thấy khắp người là dây chuyền, cả người chẳng có chút sức lực, tưởng như mới bị ai dần cho một trận tả tơi. Nâng đôi mắt mệt mỏi, nhìn người đàn ông tuấn tú phờ phạc trước tôi. Kiên, anh đã rất lo lắng cho tôi phải không? Cô tỉnh rồi à? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Đáy mắt anh sáng lên ngay giây phút thấy tôi tỉnh lại, bàn tay lớn ấm áp, siết chặt đôi bàn tay lạnh giá của tôi. Bất giác, làm tôi cảm thấy không quen cho lắm. Khẽ lắc đầu, gượng một nụ cười, tôi mấp máy đôi môi khô khốc. Không, chỉ hơi đau đầu thôi. Tôi bị sao vậy? Bác sĩ nói cô bị sốc phản vệ bởi nọc độc của kiến lửa. Kiên buông tay tôi ra, chỉnh lại tốc độ dây chuyền nước, còn cẩn thận đắp lại chăn cho tôi. Tôi nằm viện bao lâu rồi? Đã 4 ngày rồi. Lời anh vừa dứt, Trúc Nhi đã nhẹ nhàng bước vào, theo sau là Minh. Trúc Nhi nhanh nhẹn hoạt bát hơn sau mấy ngày dài tôi nằm viện, thần sắc con bé hồng hào làm tôi không khỏi hài lòng. Đôi mắt Nai ngây thơ, ánh lên lo lắng cùng với mừng rỡ, con bé reo lên. Mẹ tỉnh rồi, mẹ còn đau lắm không ạ? Mẹ không sao. Mấy ngày qua hai cậu cháu ăn uống thế nào? Minh thở phào nhìn tôi, khuôn mặt trắng xanh gầy guộc của thằng nhóc bừng lên niềm vui mắng yêu. Chị có biết anh rể lo lắng cho chị thế nào không? Suốt mấy ngày cứ như tận thế, sao mãi mới tỉnh lại thế? Có tiếng e hèm nhẹ nhẹ, dường như gò má người nào đó thoáng ửng hồng, thần sắc u ám cuối cùng cũng có thể trở lại hào quang rạng rỡ như mọi lúc. Trái tim ngốc nghếch lại đập rộn ràng, tôi mỉm cười nhẹ giọng. Đôi khi cũng phải thử, để xem người ta quan tâm tới mình thế nào chứ. Chỉ muốn nói vui thôi, chẳng ngờ người ta lại khẽ ho một tiếng, còn cứng giọng mắng hai đứa trẻ. Hai đứa đã học bài chưa? Sao lại vào đây? Không mau về học bài đi. Trúc Nhi đánh đá quát ba nó. Ba, cậu Minh mới đi học về, chính ba bảo chúng con vào đây thăm mẹ, để mẹ mau tỉnh lại mà. Thật là làm mất mặt ông ba kia mà. Tôi nín lại một nụ cười, cảm thấy tinh thần thư thái đến không ngờ, dù cơ thể vẫn còn nhức nhối khó chịu, lên tiếng đỡ đạn. Hai đứa thăm xong rồi, thì mau về ăn uống còn học bài, mẹ ở đây có ba lo cho rồi. Qua khung cửa sổ, sắc trời bên ngoài tờ mờ tối, tôi đoán chừng lúc này khoảng 5-6 giờ chiều, Minh hiểu ý, liền chia miệng cười, đẩy lưng con bé ra khỏi phòng, để lại không gian riêng tư cho vợ chồng tôi. Trước khi đi, con bé cúi xuống ghé tai tôi nói nhỏ. Ba lo cho mẹ lắm, hai mắt ba cứ đỏ hoe mẹ ạ. Nói xong thì vụt chạy đi, sợ ông ba kia nghe được. Nó đâu biết, trái tim mẹ nó lại nhảy lên một nhịp. Chẳng lẽ anh còn khóc vì tôi sao? Làm sao có thể chứ? Có thể tưởng tượng, cũng chẳng cách nào hình dung ra. Chắc con bé nhầm lẫn gì đó thôi. Mặt tôi dính cái gì sao? Đưa mấy ngón tay di di chiếc cằm lún phún râu sau 4 ngày không cạo, Kiên khẽ nhíu mày hỏi. Khi ánh mắt của tôi vô thức dán vào anh, tôi cười cười đáp. Hình như bớt xấu đi một tí thì phải. Dứt lời, hai má nóng nóng, liền đánh ánh mắt đi nơi khác. Thích tôi để dâu à? Kiên nhớn nhẹ hàng mày thắc mắc, lại càng làm tôi nóng gian mặt mũi, chẳng biết gật hay lắc. Anh đúng là, nghĩ tôi chê anh xấu là thật chắc. Chẳng lẽ tôi thích thì anh để à? Tôi phì cười trêu chọc, người nào đó tỉnh bơ tiến lại, mặt dày cúi xuống ghé tai tôi. Nếu trên giường cô thích thì tôi để. Ngại đến không cách nào nhìn thẳng mắt anh, tôi cụp mắt lý nhí. Mặc kệ anh đấy. Trêu chọc thành công, hài lòng bĩu môi cười, anh bước ra ngoài, lát sau quay lại với hộp canh hầm bồi bổ. Nếu tôi nói là tôi đã chán ngấy mấy món này từ đợt nằm viện trước, liệu anh có thay bằng thứ khác được không? Chỉ là người nào đó, cẩn thận múc canh ra bát, còn ngồi xuống trước mặt, xúc một thìa canh nóng hổi đưa tới miệng tôi. Quả thực, cơ thể tôi mềm nhũn, không cách nào cầm nắm, chẳng thể nói ra lời tôi không muốn ăn, đành ngoan ngoãn há nuốt. Nhạt. Nhăn mặt chê, lắc đầu không chịu há tiếp, người kia lại kiên nhẫn dỗ dành. Mới từ quỷ môn quan trở về, vị giác còn chưa kịp về, ăn nữa cho khỏe mới biết không nhạt, còn rất ngon. Khóe môi kiêu bạc cong lên, tự nhiên lại thấy đáng yêu không thể tả được, lại chẳng thể cãi. Cứ vậy, cố thêm mấy thìa cũng gần hết bát canh sâm, cả người ấm áp, trái tim cũng ấm áp, cứ không ngừng nhảy nhót, chân tay chẳng thể nhấc mà sao trái tim khỏe mạnh vậy không biết. Đêm đến, anh quay lại phòng bệnh, còn nằm trên chiếc giường người nhà đối diện với tôi. Có thể quan sát tôi từng chút, chú đáo ngoài sức tưởng tượng. Anh áy náy vì tôi cứu anh khỏi con rắn độc, lại vì tránh anh mà dẫm phải ổ kiến lửa phải không? Muốn nói là anh ở đây với tôi, thì cô ta có để yên cho anh không? Nhưng tác dụng của thuốc làm tôi lực bất tòng tâm, từ lúc nào đã mơ màng vào giấc ngủ. Thêm 5 ngày nằm viện, được sự chăm sóc không thể tận tình hơn, cùng với vị giác đã trở lại, vẫn không cách nào chịu nổi món canh hầm quý giá đã quá ngấy, tôi nhất nhất đòi về, anh chịu để tôi về dù không vui lắm, khi tôi lên bàn cân, đã sút đi 3 cân thịt từ lúc nào. Da bọc xương, ăn uống cho tốt vào. Cau mày mắng, lại đề nghị bác sĩ kê một đống thuốc bổ cho tôi mới yên tâm để tôi theo anh ra xe. Mấy ngày nay, hai nhóc kia tôi bảo không cần vào, ở nhà học hành với dưỡng sức, đứa nào cũng vẫn còn yếu. Thực tình, vận hạn kiểu gì không biết nữa. Đi chùa cầu an đi xếp tổng. Quay sang anh, cong mắt cười gợi ý, cũng thích thay đổi không khí, chẳng thèm nhìn lại, hai mắt anh vẫn chăm chú nhìn về phía trước, lạnh lùng từ chối. Bao giờ cô về lại mức cân cũ rồi đi? Rất giống câu hỏi quả trứng có trước hay là con gà có trước, ỉu xìu gật gật, người kia chợt nhẹ giọng. Cuối tuần này tôi rảnh đấy. Ý này chính là có thể đưa tôi đi phải không? Con người này rất thích người khác hiểu ý qua một lớp phiên dịch, có thế nào cũng rất hách dịch. Vậy cả nhà mình đến chùa Liên Sơn nha. Sếp hách dịch khẽ ừ một tiếng trong cổ họng, tôi vui vẻ nói tiếp. À, còn qua nhà cô bạn đồng nghiệp tôi gửi mèo, đón về một nhóc cho Trúc Nhi nữa, con bé sẽ rất vui. Khỏi đi, con bé bị suyễn. Tôi gật gật, thực tình không biết tình trạng này của con bé, cũng rất tò mò về mẹ nó. Tôi e dè hỏi, có thể cho tôi biết mẹ Trúc Nhi không lừa anh về con bé có phải không? Tôi không nghĩ là Kiên bị cô ta lừa, bởi nếu là bị lừa, anh khó lòng có thể yêu thương và điềm tĩnh đón nhận con bé như cách mà anh làm ngay khi con bé chào đời. Kiên bĩu nhẹ môi, ánh mắt xa xăm khẽ gật đầu. Tôi hiểu chuyện, cũng chẳng biết phải nói thế nào, chỉ im lặng hướng đôi mắt về phía trước như anh. Chắc hẳn là anh yêu mẹ con bé lắm nhỉ? Hai má chợt nóng gian, cảm thấy mình hết sức tọc mạch, liền xua đi. À, đương nhiên rồi, có lẽ tôi không nên hỏi như thế. Mẹ con bé từng cứu mạng tôi. Tôi ngỡ ngàng, nhất thời đầu óc rối như tơ vò, là vì ơn cứu mạng nên anh nuôi con bé thay cô ta để trả ơn sao? Hay là yêu thương cùng với biết ơn hòa lẫn, khiến anh coi con bé như con đẻ? Chỉ biết ít nhất anh đang mở lòng với tôi, không còn là chiếc hũ kín, dùng hết sức cũng không bật được nút. Nghĩ vậy khóe miệng lại vô thức cong lên. Sao quan tâm thế? Yêu đây rồi à? Còn nhếch miệng tự hào. Đây đẹp trai quá mà. Nửa buồn cười, nửa bực bội, tôi cắn răng vào môi, hai gò má nóng lên, nhanh miệng phản bác. Còn lâu, ai thèm yêu anh? Phì cười không cãi lại, một hồi anh đánh lái chiếc xe về một siêu thị mini, còn đẩy cửa bước ra khẽ dặn. Chờ tôi một lát. Vài phút sau anh quay lại, hai tay là hai túi đồ, thấy cả mớ rau cùng vỉ cá qua lớp ni lông trắng đục. Lần đầu tiên tôi thấy anh chủ động mua đồ ăn, nhất thời ngơ ngẩn nhìn, đến khi anh để đồ vào cốp, trở lại ghế lái tôi mới tròn mắt hỏi. Ngạc nhiên chưa? Sếp tổng của tôi mua đồ ăn trưa cho cả nhà sao? Không sai vệ sĩ mua giúp sao? Không hỏi nhưng chính là có ý này, nào ngờ mặt dày ghé tai tôi. Có thứ không tiện nhờ, tiện thể mua luôn đồ ăn. Thứ không tiện nhờ, hẳn ai cũng biết là thứ gì rồi, ba con sói đúng không? Mặt mũi chuyển đỏ tôi đanh giọng. Tôi chưa chiều được anh đâu đấy. Cô nghĩ đi đâu thế? Cau mày thắc mắc, mặt vẫn dày cả thước nói tiếp. Ai cần mua cái mà cô nghĩ, uống thuốc vào. Mẹ kiếp, mới ốm dậy nhưng đã bị ép phải chửi thề. Tôi bực mình hứ một tiếng, ngả người ra lưng ghế. Về đến nơi, được người nào đó dúi túi đồ vừa mua vào tay mới biết, trong đó có một lốc băng vệ sinh. Bất chợt đôi môi cong lên, không cách nào hạ xuống được, trái tim đập rộn ràng chẳng chịu nghe lời. Về đến căn hộ của Kiên, tôi mới biết, hóa ra mấy ngày tôi nằm viện, anh đã thuê một chị giúp việc đến nấu nướng dọn dẹp, chăm sóc một nhóc lớn, một nhóc nhỏ, đều trong quá trình hồi phục. Sức khỏe của Minh sau ca phẫu thuật cũng đã khá hơn, nên nam y sĩ hỗ trợ thằng nhóc không cần đến thường xuyên, chỉ cần lo đưa đón và làm gia sư cho nó. Mệt mỏi nằm xuống giường, tôi thiêm thiếp từ lúc nào, đến khi nghe tiếng chị giúp việc vang lên bên ngoài, tôi mới choàng tỉnh giấc. Cô bảo anh, cơm tôi nấu xong rồi, cô ra ăn được không, hay là tôi đem cơm vào phòng cho cô? Em ra bàn ăn được, cảm ơn chị. Tôi lúng túng liền nói với Gia, dẫu sao tôi bị kiến đốt cũng không tính là hiểm nghèo, chỉ gặp sốc phản vệ mệt mỏi mấy ngày, vượt qua được rồi, người cũng không quá đuối sức, hồi lại rất nhanh. Bước ra cửa, tôi gặp chị ấy đang gọi nhóc Minh, liền mỉm cười hỏi. Anh Kiên rời khỏi nhà lâu chưa chị? Nãy em ngủ quên mất, chẳng biết là anh ấy đi từ lúc nào. Cậu ấy đưa cô về là rời đi luôn. Tôi gật đầu hiểu chuyện, Kiên đã sớm trở lại tổng công ty, không tiện cà kê ở nơi này với tôi. Thời gian của anh quý giá hơn vàng. Vậy mà mấy ngày chăm sóc cho tôi, anh chẳng tiếc mà ở bên chăm lo từng chút. Cậu Kiên dặn tôi đừng cho hạt tiêu vào đồ ăn vì cô không ăn được vị hạt tiêu. Tôi nói chứ cô may mắn thật đấy, chồng tôi mà nấu thì cứ nã thật nhiều ớt vào món ăn dù biết tôi không ăn được cay. Thoáng giật mình, tôi quả thực không ngờ Kiên lại nhớ chi tiết này, chỉ biết mím nhẹ môi gật đầu xác nhận với chị ấy. Nhìn theo chị ấy tất bật về bếp, trong lòng chẳng biết phải nghĩ sao, thái độ ân cần, xúc từng thìa cháo thìa canh của anh khi tôi yếu ớt, lại thêm những quan tâm nhỏ bé. Tôi chợt có suy nghĩ, con người này đối tốt với tôi hơn bất kỳ ai. Khẽ lắc đầu, tôi lập tức gạt đi, Kiên quan tâm đến tôi, đơn giản vì anh áy náy phải không? Tôi sớm gạt ra khỏi đầu những ảo tưởng về thái độ của anh là đúng. Từ lúc tôi ra viện, Kiên lại mải hú hí với nhân tình. Tôi cũng chẳng về ăn cơm nhà, chỉ đến nửa đêm mới nằm vật ra giường. Cô ta bảo mòn sức lực của anh dữ như vậy, tôi cũng chẳng cần phải lo anh làm phiền đến mình. Nghĩ thì nghĩ thế, lẽ ra phải thấy thoải mái nhẹ nhõm, vậy mà chẳng hiểu sao, trái tim như bị ai bóp nghẹn, khó chịu vô cùng. Đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng anh Tuấn, chiếc cằm sắc nét đã sớm nhẵn nhụi, bất giác lại thở dài. Chiếc gối ngăn giữa vẫn giữ nguyên vị trí, như bức tường thành ngăn cách không cách nào vượt qua được. Ngủ đi. Chẳng cần mở mắt, vẫn biết là tôi còn thức, tinh hơn cả cún. Tôi xoay lưng lại, chẳng muốn nói bất cứ điều gì, chẳng lẽ lại bảo anh có đến với cô ta thì cố gắng về sớm một chút. Tôi đã ngủ rồi lại bị anh làm thức giấc, khó ngủ trở lại. Cuối cùng vẫn chẳng thể nói ra lời, tôi lấy quyền gì mà yêu cầu anh chứ? Từ mai, tôi sẽ về sớm hơn. Khựng lại, tôi gật gật đầu, chẳng hiểu sao sống mũi lại cay xè, vì đã nghĩ, đã mơ mộng, anh có chút nào nghĩ đến tôi khi trải qua những ngày trong viện, để rồi hiện thực và cho tối tăm mặt mũi mới chua xót đến cay xè sống mũi. Đừng ngu ngốc như vậy đi. Nghỉ hết tuần này cho khỏe hẳn đã, tuần tới mới đi làm lại, nghe không? Vừa dặn dò vừa áp đặt, tôi cũng chẳng cãi, chỉ ừ một tiếng, không muốn âm giọng mũi tố cáo anh là tôi đang không ổn. Khi trái tim người ta chẳng hướng về mình thì mình mơ mộng hão huyền cái gì? Để người ta biết mình ảo tưởng người ta thích mình, chắc chắn nhận lại chỉ là cái nhếch miệng bỉ ôi mà thôi. Chủ nhật mưa lạnh, gió mùa đông bắc đã về, cũng đồng nghĩa Kiên sẽ không đưa mẹ con tôi đi chùa cầu an. Căn phòng chưa kịp bật sưởi cũng chưa cần thiết để người trong phòng tận hưởng trọn vẹn cái lạnh đầu mùa, vừa tê tái lại vừa dễ chịu. Tổng giám đốc của tôi cuộn tròn mình trong chăn, 8 giờ rồi cũng chưa chịu dậy, rất là kỳ lạ. Bình thường còn dậy từ 6 giờ tập gym ở tầng dưới, chẳng nghỉ ngày nào, vậy mà gió mùa vi vút ngoài cửa sổ kia đã quật anh ngất lịm trên giường hay sao? Có dậy ăn sáng không xếp tổng ơi? Tôi lay nhẹ vai anh, chạm nhẹ lên bầu má ửng hồng. Nóng quá, tối qua coi thường không chịu mặc ấm, giờ lãnh hậu quả rồi đây. Anh bị sốt rồi, có khó chịu lắm không? Kiên mơ màng vùng dậy, cả người có chút loạng choạng nhưng vẫn vào toilet đánh răng rửa mặt. Tiếng chuông điện thoại của anh chợt vang lên réo rắt. Tôi liếc nhìn, lại là dãy số không cần phải lưu kia. Rất muốn gạt nghe, nói cho cô ta biết anh đang không khỏe, không thể đến với cô ta được đâu. Nào ngờ anh nhanh chóng bước ra, gạt nghe rồi đáp lại người bên kia. Anh đến bây giờ đây. Con người này, Tôi đã biết anh rất quan tâm đến mọi người, dù là Trúc Nhi hay là tôi, anh vẫn quan tâm chẳng màng tới bản thân, còn khiến tôi sinh ảo tưởng. Vậy thì với kẻ mà anh đang hướng trái tim về đó, có thế nào cô ta vẫn vô cùng may mắn? Nghĩ vậy, tự nhiên trái tim lại dâng lên những cơn đau nhói ngu xuẩn. Đáy mắt đỏ hoe trong cơn sốt, anh loạng choạng mặc áo sơ mi cùng với quần Âu, còn tìm áo len cùng với áo khoác nữa. Rõ ràng là không nên đến gặp cô ta trong lúc này. Tôi níu tay anh lại, thực lòng lo cho sức khỏe của anh, hai mắt tha thiết nhìn anh ngăn cản. Anh đang ốm không nên ra ngoài, có gì sao hãy gặp cô ấy được không? Cô cứ kệ tôi đi. Lạnh lùng không phải là cơn gió rét thấu ngoài kia, mà chính là những lời anh vừa nói. Lạnh đến mức tôi nhất thời hóa đá, cả người cứng ngắc, đứng lặng nhìn anh bước ra khỏi cửa. Giật mình như thoát khỏi cơn mộng mị, tôi vội mở tủ, lấy chiếc khăn len đan đơn giản trong lúc nhàn rỗi ở bệnh viện, vội vàng chạy theo anh. Vậy mà chỉ nhìn thấy cánh cửa sập lại trước mắt, cũng chẳng thể gọi anh quay lại. Có những tình cảm cần phải có sự đền đáp mới tiếp tục sinh sôi, nhưng cũng có những loại tình cảm chỉ cần gieo mầm, chẳng cần chăm sóc, ngày qua ngày, tháng qua tháng, vẫn cứ bén rễ đâm chồi. Tôi cực kỳ sợ tình cảm của mình dành cho Kiên chính là loại tình cảm này, thứ tình yêu đơn phương ngu ngốc mà tôi luôn cười khẩy mỗi khi nhắc đến. Chỉ là có những điều, một khi đã hình thành trong tim trong óc, chẳng biết làm sao để ngăn lại, chỉ có thể áp chế. Đúng vậy, phải dùng lý trí áp chế, triệt để ngăn cản sự ngu ngốc của bản thân. Biết là như vậy, nhưng suốt cả ngày dài, lòng dạ cứ bồi hồi sốt ruột, không biết là anh thế nào. Mặc kệ, tôi đúng là nên mặc kệ anh. Mong muốn của anh là vậy mà, tại sao tôi phải lo lắng chứ? Đã dặn lòng như thế, vậy mà khi anh đẩy cửa bước vào phòng, ngồi trước gương bàn trang điểm, hai vành tay tôi lập tức sòng lên. Đã 10 giờ tối, lúc này anh mới trở về. Nhìn thoáng qua khuôn mặt anh Tuấn phản chiếu qua gương, cảm nhận thần sắc cùng với phong thái của anh không quá tệ, tôi mới để lòng dạ sốt ruột của mình được nghỉ ngơi một lát, cũng vô thức thở phào nhẹ nhõm. Ban ngày đã uống thuốc rồi. Kiên nhẹ giọng giải thích, cởi áo khoác treo lên giá, tôi phì một hơi, khóe miệng khẽ nhếch, còn nói với tôi những lời đó để làm gì chứ? Tôi đâu có quan tâm, anh muốn sao cũng được, có mệnh hệ gì tôi lại được giải thoát sớm. Chẳng buồn phản bác, đôi mắt của anh chợt dừng lại trên chiếc khăn len sợi to màu xám cho nam tính tôi đan để tặng anh mà chẳng kịp đưa cho anh vào lúc cần nhất. Tặng tôi à? Anh nằm mơ à? Tôi thoa xong kem dưỡng da, nằm phịch ra giường, người kia còn nâng chiếc khăn ngắm nghía nhếch miệng cười. Tưởng là toàn nghịch linh tinh, hóa ra cũng có thứ dùng được đấy. Chẳng biết cảm xúc chính xác trong mớ tơ vò là thế nào, chỉ cảm thấy nửa vui mừng, nửa lại ấm ức, liền vùng dậy, giật chiếc khăn trên tay anh cất lại tủ. Khăn này, tôi đan cho người yêu tôi, ai cho anh động vào? Đôi mắt sắc bén có chút sẫm lại, anh khựng lại. Người yêu cô? Đúng. Tôi vênh mặt thách thức, im lặng vài giây, chợt anh bước đến, kéo cổ tay tôi giật một lực, cơ thể thon thả mềm mại liền áp chặt vào lòng vững chãi, trái tim lại đập liên hồi, cúi xuống anh long đôi mắt hỏi. Cô có người yêu rồi sao? Có chút lúng túng, trấn tĩnh lại tôi liền cứng giọng. Phải, chuyện với anh, tôi sẽ coi là bị làm hại, nhất định anh ấy sẽ không trách tôi. Nào ngờ lời vừa dứt, người kia như bị chọc ngược vảy rồng, khuôn mặt cứng đờ, lập tức bế ngang người tôi ném lên giường. Anh bị điên rồi phải không? Tôi giãy giụa, cả người vùng vằng chống cự nhưng không có tác dụng. Tôi ấm ức, hai hàng nước mắt lăn dài, bất lực chịu đựng từng đợt của người đàn ông đáng ghét lạnh lùng, đang thao túng mình. Đáng ghét, trăm lần nghìn lần đáng ghét. Anh đang sốt như thế, nghe cô ta gọi vẫn lao mình ra gió rét. Đến khi nghe tôi nói mình có người yêu, lại nổi cơn như hiện tại. Vậy mà đáng giận hơn, cơ thể tôi vẫn ngoan ngoãn tiếp nhận anh. Bao cảm xúc cùng với những đợt tấn công vũ bão làm tôi lịm đi, cơ thể mềm oặt vô lực trong vòng tay rắn giỏi của anh. Khi tôi tỉnh giấc, ánh sáng ngày mới đã chan hòa qua rèm cửa trắng mờ. Người bên cạnh rời đi từ lúc nào, chỉ nhớ mang máng đêm qua, anh cẩn thận lau dọn chiến trường, sau đó còn mặc lại quần cho tôi. Cắn chặt răng vào môi, tôi thầm chửi ác quỷ kia một tiếng, nhăn mặt cượng dậy vào toilet đánh răng rửa mặt. Sáng nay, Trúc Nhi cũng bắt đầu nhập học ở một trường tiểu học quốc tế, ngay trong khuôn viên tòa chung cư cao cấp này. Có vệ sĩ đưa đón cẩn thận. Chuyện kẻ đứng sau gây tai nạn cho Trúc Nhi cùng với bà Hòa hôm đó, Kiên chưa nói gì, dù tôi đã hỏi, có thể vì anh chưa có bằng chứng. Không tiện đưa đón con bé, tôi ăn nhanh bữa sáng rồi thay bộ đồ công sở. Cơ thể qua mấy ngày dưỡng sức đã có da thịt trở lại. Nhìn bản thân trong gương, đôi mắt long lanh cùng với gò má ửng hồng. Nhớ chuyện đêm qua, tự tát cho mình một cái.

Anh lo đến quên cả bản thân, vị trí của cô ta trong lòng anh là số một phải không? Còn tôi là cái gì trong mắt của anh? Tôi no rồi, tôi lên phòng làm việc trước đây. Cổ họng nghẹn cứng không sao nuốt thêm, tôi đứng dậy, Kiên ngẩng lên nhìn tôi, nhẹ giọng dặn dò. Đi chậm thôi, cẩn thận dạ dày đấy. Quan tâm đến mức làm người ta hiểu lầm, anh tốt với tôi quá phải không? Nhưng điều tôi cần không phải là thế này. Tôi cần gì đây? Cần anh chỉ có mình tôi thôi. Dứt khoát, đừng coi cô ta là trời là biển nữa sao? Khẽ lắc đầu, đừng ngu ngốc như vậy đi, tôi chẳng cần gì ở anh hết. Vừa trở về phòng làm việc, tôi liền nhắn tin cho Hoàng. Ban nãy em xin lỗi vì thất hẹn với anh, nhưng cũng vì hoàn cảnh không thể khác được. Một hồi, Hoàng nhắn lại với tôi. Em là phu nhân tổng giám đốc à? Anh hiểu mà, chúc mừng em. Cảm ơn anh. Ừ, muốn mời em một bữa cơm hay là cốc cà phê mà chắc sẽ khó rồi. Anh thông cảm cho em với nhé. Cứ nghĩ như vậy sẽ chẳng gặp lại Hoàng, vậy mà tan tầm bước khỏi phòng làm việc, lại thấy anh đi từ chiều ngược lại. Tôi chợt nhớ ra phòng kỹ thuật điện tử mà anh làm trưởng phòng cùng với tầng 15 của tôi. Thấy tôi, anh liền nở nụ cười. Bảo anh, trùng hợp thật đấy. À, hôm nay đúng là rất trùng hợp. Trùng hợp hơn nữa là cánh cửa thang máy vừa mở, đứng bên trong chỉ có duy nhất một người, không ai khác chính là tổng giám đốc của tôi. Đáy mắt Kiên như long lên khi thấy tôi cùng với Hoàng chờ thang máy. Thế này chính là tình ngay lý gian thật rồi. Còn tôi có phải đã quá chủ quan khi bình thường Kiên luôn về rất muộn? Tổng giám đốc, anh về giờ này ạ? Hoàng lịch sự hỏi rồi bước vào trong thang máy, để tôi đứng cạnh Kiên, Hoàng đứng cạnh tôi. Kiên lạnh lùng ừ một tiếng, ánh mắt có dao nhìn tôi như muốn hỏi. Tránh xa của cô là thế này à? Tôi đành méo sạch miệng tìm cách giải thích. Anh Hoàng làm cùng tầng 15 với phòng của em, có lẽ sẽ hay tình cờ gặp anh rồi. Hoàng cười đồng tình, Kiên lạnh nhạt hỏi. Cậu làm việc ngày đầu thấy thế nào? Cảm ơn tổng giám đốc quan tâm. Tôi cũng mới tiếp quản công việc, nhìn chung có gặp một số khó khăn, nhưng tôi sẽ tìm cách khắc phục sớm ạ. Cứ thế đi, mà cậu quen với vợ tôi từ trước hay sao? Hoàng vui vẻ đáp. Đúng vậy, tôi với Bảo Anh từng là đồng nghiệp cũ ở công ty. Thái độ tự nhiên của Hoàng làm tôi nén tiếng thở phào, cả vẻ lạnh nhạt nhưng không chứa bom trong đó của Kiên cũng khiến tôi nhẹ nhõm. Khăn quàng cổ đẹp đấy. Kiên nhếch miệng khen, tôi có cảm giác ngửi được mùi thuốc súng trong đó, Hoàng chẳng nghi ngờ liền giải thích. À, cái này là mẹ tôi đan, bà ở nhà rảnh rỗi lại chưa có cháu bé nên tự tay làm nhiều thứ. Ừ, tôi từng thấy một chiếc tương tự, nhưng xấu hơn nhiều. Tức đến muốn xỉ khói trước câu mỉa mai của người ta, nhưng mà tôi bĩu nhẹ môi không thèm chấp anh. Chỉ là dường như từ lúc đó, câu chuyện giữa Kiên và Hoàng thoải mái hơn, tâm trạng của tôi cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi biết hoàn cảnh của Hoàng không tốt, bố anh mất sớm, mẹ anh một mình trèo trống nuôi ba người con, trong đó Hoàng là anh cả. Vậy mà anh cũng không bán mình. Vì người đàn bà ghê gớm lắm tiền nhiều của công ty cũ, có thế nào tôi vẫn thấy con người anh rất được. Nếu phải nghỉ việc ở Đại Phát một cách oan ức, tôi cảm thấy rất đáng tiếc cho anh. Cánh cửa thang máy mở ra ở tầng 4, Ngọc Diệp đang ủ rũ, thấy ba người bên trong thì nhớn nhẹ hàng mày bất ngờ. Đã lâu tôi chưa có dịp gặp Diệp, cô ấy muốn vào bệnh viện thăm tôi nhưng Kiên không đồng ý, chỉ nhắn tin hỏi thăm. Có lẽ anh không muốn Diệp đang buồn lại phải gạt nỗi buồn mà vào viện nói chuyện với tôi. Quả thực, cô ấy gầy sọp đi, đôi mắt trũng lại, hẳn đã khóc rất nhiều, chẳng còn vẻ vui tươi như tôi thường thấy. Anh Kiên, chị bảo anh, chị đã khỏe hẳn chưa? Tôi cười, muốn tâm trạng của Diệp tốt hơn nên là vui vẻ đáp. Chị khỏe như voi rồi ấy, hôm nay anh trai em mới cho chị đi làm, chứ từ tuần trước chị đã muốn quay lại với công việc rồi. Cứ phải cẩn thận sức khỏe chị ạ, tổng công ty có bao nhiêu người làm cơ mà. Hoàng quan tâm nhìn tôi hỏi. Em vừa ốm dậy à bảo anh? À, em dị ứng một chút thôi, giờ thì khỏe lắm rồi. Diệp có chút ngạc nhiên nhìn Hoàng, cô ấy hỏi. Hình như anh là trưởng phòng kỹ thuật điện tử mới phải không? Chào cô, tôi là Lê Huy Hoàng, hôm nay mới tới đây làm việc, rất vui được biết cô. Hoàng nở nụ cười tươi như nắng, đưa tay ra trước Diệp, cô ấy cũng mỉm cười đáp lại. Một hồi xuống đến tầng hầm, Kiên nhanh chân bước ra trước, tôi cũng cười tạm biệt hai người kia rồi rảo bước theo anh vào xe. Vệ sĩ đang ngồi trên ghế lái. Chờ chúng tôi vào là khởi động, ngả lưng ra sau, Kiên nhắm hở hai mắt, thần trí tĩnh lại, chẳng muốn làm phiền anh đâu, vậy mà tiếng tinh tinh từ ứng dụng ngân hàng liền vang lên, 20 triệu đã vào tài khoản, tôi quay sang anh khẽ hỏi. Tôi vừa nhận lương tháng này, anh cho tôi số tài khoản để tôi chuyển lại anh nhé. Cô cứ giữ lấy đi. chẳng thèm mở mắt, anh trầm giọng đáp, tiền thì quý thật, nhưng không thể trả nợ, tôi vẫn cứ áy náy, thế nên thuyết phục. Tôi vẫn còn hơn 100 triệu từ đám người kia, giờ chẳng phải tiêu gì mấy, nên là anh cứ nhận cho tôi thoải mái được không? Nuôi cô không được sao? Còn nhếch nhẹ khóe miệng đều giả nữa, thực ra cũng rõ ràng là thế đi, tôi không muốn chiều anh trên giường cũng không được, nhưng tôi không muốn, thực lòng không muốn. Nghĩ đến cô ta, cảm giác tủi thân lại ùa đến, sống mũi cay xè, tôi sụt sịt. Tôi không cần anh nuôi. Tôi biết sắp tới, em tôi còn nhiều đợt phải điều trị, 20 triệu mỗi tháng cũng không đủ, nhưng tôi vẫn muốn trả cho anh. Im lặng dứt khoát không lấy, mím môi suy nghĩ, tôi chợt nảy ra một ý. Hay là anh để tôi làm thêm việc nhà được không? Như vậy tôi sẽ thoải mái hơn. Hơn nữa xưa nay tôi rất khó ăn, nấu nướng đều thích tự nấu, người khác nấu tôi không ăn vào. Anh cũng thấy tôi gầy đi trông thấy từ lúc ở với anh phải không? Kiên chợt quay sang, nheo nheo mắt nhìn tôi một hồi, cuối cùng thả nhẹ một câu. Nếu cô lên đủ 50 cân thì được. 50 cân, Kiên muốn tôi tăng hẳn 5 cân. Cũng không tính là béo với chiều cao của tôi, chỉ là có da có thịt hơn. Dù sao vẫn nên đồng ý để có thể tự mình vào bếp. Tôi cười gật đầu. Được, sẽ tăng đủ nửa tạ. Nhớn nhẹ hàng mày hài lòng, anh trở lại tư thế nghỉ ngơi, cũng không cần thiết phải làm phiền anh thêm. Tôi tự thưởng cho mình phút thư giãn, tựa lưng vào ghế. Chỉ là chìm vào giấc ngủ luôn từ lúc nào chẳng biết. Thoáng giật mình, hóa ra đã tựa vào vai người bên cạnh, tỉnh lại liền tách khỏi anh, còn cười trỡn ngượng. Tôi ngủ quên, sao anh không đánh thức tôi? Cô mệt vì tôi, phải để cô ngủ lâu hơn chứ. Anh còn nhếch miệng cười đắc ý, muốn đập cho ác quỷ nham nhở một cái mà không dám, chỉ cắn răng vào môi lừ anh một cái. Người bên cạnh phì cười, nhớ ra điều gì liền nhắc nhở. Có ai từng hứa làm bánh trôi mặn cho ba con tôi ấy nhỉ? Tôi khẽ nhướn mày, hóa ra vẫn còn nhớ cô đấy, nhún nhẹ vai tôi đáp. Vậy tối nay ăn luôn đi, chốc nữa sẽ vào siêu thị một lát mua nguyên liệu. Đến siêu thị, anh còn theo tôi vào, như thể sợ tôi còn yếu ớt, đẩy xe hàng giúp, lững thững theo sau tôi. Thật là anh lại khiến tôi ảo tưởng về một cặp vợ chồng hạnh phúc, để rồi hiện thực phũ phàng vả vào mặt, đau đến thấu tim gan. Ăn một món sợ không đủ no, làm thêm cả bánh xèo nhé. Cho gì thì ăn đấy. Cứ làm như mình ngoan lắm không bằng, tôi phì cười, chọn thêm bột làm bánh xèo cùng với nguyên liệu làm nhân. Bánh trôi mặn, tôi làm nhân mộc nhĩ và thịt lợn xay, sẽ hòa hợp với món bánh xèo từ tôm thịt. Hai tay xách hai túi thức ăn, Kiên chẳng để tôi động tay, vẫn biết là anh ga lăng, anh quan tâm đến tôi, tiếc rằng động cơ lại chẳng tốt đẹp gì hết. Về đến căn hộ, còn vào bếp cùng với tôi. Ôi mẹ ơi, có trong mơ, tôi cũng không nghĩ có ngày tổng giám đốc lạnh lùng kiêu hãnh của tôi mặc tạp dề, sẵn sàng nghe lời tôi rửa rau thái thịt. Mà anh biết làm, không phải kiểu công tử chẳng biết cái gì. Sếp tổng của tôi thái thịt khéo ghê ha. Tôi cười trêu, tay cầm bát trộn bột, khuôn mặt đẹp trai sáng bừng, Kiên nhún vai đáp. Lúc trước ở Mỹ cũng tự nấu ăn. Anh có quãng thời gian du học MBA tại Mỹ, cũng xem như là quãng đời trải nghiệm cuộc sống độc lập, không còn là công tử cơm bưng nước rót tận miệng như ở nhà. Hiểu thêm về anh, trong mắt tôi, anh lại càng thêm hoàn hảo, lại càng cảm thấy nếu không có tật tham lam muốn năm thê bảy thiếp, thì có lẽ anh chính là đối tượng trong mơ của bất cứ cô gái nào rồi. Đổ xong mấy chiếc bánh xèo nóng hổi vàng ươm, tôi để ra đĩa lớn, cùng với Kiên sắp xếp dần các món ăn hấp dẫn lên bàn, còn khẽ nhờ anh. Anh gọi hai nhóc vào ăn tối thôi. Hai nhóc đi học về tắm rửa xong, giờ đang xem hoạt hình ở phòng khách thì phải. Kiên tháo tạp dề bước về phòng khách, tôi mỉm cười nhìn theo anh. Đặt nốt nồi bánh trôi mặn nóng hổi xuống khỏi bếp. Trong lòng quyết định tạm gác lại mọi suy nghĩ không vui, nhất định sẽ tận hưởng trọn vẹn không khí gia đình bên anh, cùng với nhóc Minh và Trúc Nhi. Nghĩ vậy thôi, đôi môi cong lên vẽ thành một nụ cười, trái tim cũng đập rộn ràng. Chỉ một lát sau, chợt thấy Kiên mặc lại áo khoác, bước nhanh qua cửa bếp, ngỡ ngàng đến chết sững, toàn thân tôi dâng lên cảm giác ấm ức đến nghẹt thở, bước nhanh ra, thấy anh đang ngồi trên bệ, xỏ chân vào giày da. Chấn giữ cơn ấm ức đến nghẹn họng tôi hỏi. Chuẩn bị ăn rồi, anh còn đi đâu? Tôi có chút việc, cô với hai nhóc cứ ăn trước đi. Tại sao? Tôi rất muốn hỏi anh, tại sao anh lại quá đáng như vậy? Nhưng lời đến miệng chẳng thể bật ra, chỉ nén lại hết mọi cảm xúc vào lòng, chân đôi mắt đỏ hoe, nhìn anh đóng sập lại cánh cửa ngay trước mắt tôi. Nhếch miệng chua chát, tôi không biết mình có thể tức giận hơn được nữa hay không. Tôi đã nghĩ, ít nhất anh cũng dành bữa tối đầm ấm này cho tôi, cũng còn vì con gái anh, vậy mà cô ta vẫn là trên hết. Khi cô ta gọi, có ốm đau hay đói bụng, anh cũng vứt bỏ hết để chạy đến. Hóa ra độc ác hơn cả trực tiếp cầm dao đâm vào tim kẻ khác là gieo hy vọng rồi chặt đứt nó không thương tiếc, đến mức trái tim đau đến tứa máu lại chẳng thể băng bó được. Mẹ ơi, mẹ còn làm gì thế? Mau vào ăn đi. Trúc Nhi tíu tít giục tôi vào mâm, kéo tôi về với thực tại, ngậm ngùi chấp nhận tôi không muốn hai đứa trẻ trong nhà phải nghĩ ngợi. Gác lại mọi cảm xúc, xoay người trở vào bếp, tôi phải mạnh mẽ làm chỗ dựa cho chúng, bản thân không thể yếu đuối ủy mị được. Loạng choạng trở về phòng ngủ, đặt mình xuống giường, tôi mới để những giọt nước mắt tủi thân lăn dài trên má, hai bờ vai rung lên trong thổn thức. Tôi biết mình ngốc nghếch, đem trái tim dâng cho một kẻ không thèm nhìn đến nó, còn không ngừng cho mình ảo tưởng được anh nâng nó lên, cuối cùng bị anh giày xéo đến nát bấy. Vậy mà lại chẳng thể phản kháng, chẳng thể rời bỏ, cứ ngày ngày chịu cảnh hành hạ đến kiệt quệ. Có lẽ địa ngục chẳng phải ở đâu xa, chính tại nơi tưởng chừng xa hoa hơn người, bên người đàn ông long lanh lóng lánh trên vạn người này. Cứ vậy, thiếp đi lúc nào không hay, nghe tiếng cạch cửa mới giật mình tỉnh giấc. Đã gần 10 giờ, cũng có nghĩa Kiên đã đi suốt 3 tiếng đồng hồ. Chẳng biết là anh đã ăn uống gì chưa, mà tôi còn quan tâm anh để làm cái gì. Bàn tay lớn còn thấm lạnh chạm đến bờ vai, tôi vô thức dùng mình một lượt, âm giọng mũi cứng rắn. Đừng động vào tôi. Hành hại nhau như thế đủ rồi. Tôi thực sự mệt mỏi, nghĩ vậy, nước mắt bắt đầu rơi không sao kiểm soát được, khóc nức lên. Chưa bao giờ tôi khóc trước mặt anh, vậy mà tôi không muốn giấu anh thêm nữa. Gạt nước mắt tôi ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt anh bằng đôi mắt ướt nhòa bất lực. Anh đến với cô ta như thế, tôi đau đớn lắm. Tôi không biết thế nào gọi là tình yêu, nhưng có lẽ tôi đã yêu anh rồi. Tôi xin anh, làm ơn đừng hành hạ tôi nữa được không? Anh không thiếu đàn bà, cả cô ta, cũng như cả những cô gái khác sẵn sàng đến với anh. Vậy thì hãy tha cho tôi. Hãy cho tôi được tự do có được không? Tôi không biết điều gì gọi là thắng thua trong tình yêu. Chỉ biết mở trái tim cho anh nhìn thấu. Để anh có chút gì đó gọi là lòng tốt sẽ chấp nhận tha cho tôi. Kiên có chút sững lại. Đáy mắt anh thoáng long lên như ngạc nhiên. Một lát sau rủ mi nhẹ giọng. Cô mặc thêm áo vào đi. Đi cùng với tôi. Tôi ngỡ ngàng, trái tim đập thình thịch hồi hộp, mặc nhanh áo khoác dài, tôi bước theo anh, không để vệ sĩ cầm lái, anh trầm ngâm lái xe, đưa tôi đến một nơi cách không xa khu chung cư của chúng tôi ở. Sau khoảng 10 phút lái xe, anh dừng trước một ngôi biệt thự cổ kính lạ lẫm. Kiên đẩy cửa xe bước ra, tôi tò mò bước theo, anh bấm chuông gọi cửa một hồi, một bác gái giúp việc, lạch cạch mở khóa cổng tò mò hỏi. Tôi tưởng cậu về rồi, cô gái này là... Cô ấy là Bảo Anh. Bác ta à một tiếng vội vã mở cửa, tôi còn chưa thể hiểu anh dẫn tôi đi đâu, chỉ biết theo anh lên tầng 3 của ngôi biệt thự. Anh Kiên, em tưởng anh về nhà rồi, anh lại quay lại à? Âm giọng lanh lảnh của một cô gái trẻ vang lên, tôi xoay người lại, thấy một cô gái khá xinh đẹp, mặc chiếc áo blue trắng, có vẻ rất quen thuộc với Kiên, chẳng lẽ người ta của anh chính là cô ta sao? Kiên ừ một tiếng, thái độ lạnh nhạt khiến tôi ngừng ngay suy nghĩ này, bước tiếp theo anh, đẩy cửa căn phòng cuối hành lang, tôi theo anh vào trong. Hai mắt tôi lập tức sững lại, trước một cô gái tóc tai rũ rượi, đường nét khuôn mặt xinh đẹp, trông rất giống tôi đang ngồi trên giường. Hai tay cô ta bó gối, tựa lưng vào tường, thần sắc mơ hồ ngơ ngẩn, đưa tay ôm miệng, hai mắt tôi mở to, phải vài giây sau mới mấp máy môi. Cô ấy là mẹ của Trúc Nhi. Yết hầu dịch chuyển, Kiên nuốt nghẹn gật đầu xác nhận, thoáng thấy anh, cô ta liền cười lên bằng điệu cười ngơ ngẩn dài dại, lao đến ôm chầm lấy anh. Anh yêu, anh đến ngủ với em đêm nay phải không? Chợt quắc mắt nhìn tôi, cô ta buông anh ra, lập tức xông đến bóp cổ tôi. Sức của người điên quả thực rất khỏe, tôi vừa đau vừa nghẹn, cố sức giằng tay cô ta, chỉ khi Kiên giúp sức mới có thể thoát khỏi được. Tôi ho lên một tràng, mặt mũi đỏ gay, tóc tai cũng rũ ra. Kiên ôm lấy cô ta, ngăn cô ta lại. Cô ta gào thét, trong mắt căm thù hướng về tôi. Con danh, mày dám quyến rũ anh Kiên của tao đúng không? Cút đi, cút. Ngay sau đó cô ta khóc nức lên trong vòng tay của anh. Em yêu anh đuổi cô ta đi đi, anh chỉ là của em thôi. Chứng kiến tất cả, tôi cảm thấy hiểu thời gian qua Kiên đã vất vả với cô ta thế nào. Anh nói với mẹ anh, cô ta đi nước ngoài với đam mê làm phóng viên, hóa ra sự thật lại điên dại điều trị ở chốn này. Cô y sĩ kia bước vào phòng, tiêm cho cô ta một mũi an thần để cô ta bình tĩnh. Không lâu sau, cô ta chìm vào giấc ngủ, không gian trở nên yên tĩnh, ba người rời khỏi phòng. Kiên có chút áy náy nhẹ giọng. Bác sĩ Thu, làm phiền em rồi. Thu nhếch miệng cười. Không sao, em cũng chưa ngủ. Hôm nay mới được gặp Bảo Anh, quả thật cô ấy rất giống chị Trúc, cũng rất là xinh. Ngay khi Kiên bước xuống cầu thang, ánh mắt Thu nhìn tôi dường như có gì đó không thiện cảm làm tôi khẽ rùng mình. Chẳng thể nói với Kiên cảm nhận mơ hồ này, tôi chỉ bước theo anh, cùng anh rời khỏi ngôi biệt thự vắng lặng giữa nhiều cây xanh biệt lập với thế giới bên ngoài. Cùng Kiên vào xe, ngồi ở ghế lái, anh trầm giọng chia sẻ. Năm đó, tôi và Trúc học năm thứ tư đại học. Tôi đang đi cùng với cô ấy tới thư viện thì bị đám người thù hận đại phát đuổi theo. Trong lúc chạy tôi bị trẹo chân không thể đi tiếp, đành kéo Trúc cùng nấp vào một bụi cây. Đã nghĩ sẽ bị bọn chúng tóm gọn, nào ngờ Trúc lao khỏi nơi ẩn nấp, chạy theo hướng khác, còn để lại dấu vết khiến bọn chúng bị lừa mà bỏ qua tôi. Chuyện sau đó, khi người của tôi đến nơi, Trúc đã bị bọn chúng cưỡng hiếp, cũng trở nên điên dại từ lúc đó. Tôi long đôi mắt, ngỡ ngàng quay sang anh, chứng kiến sự bất lực đến tối sầm trên khuôn mặt nghiêng anh Tuấn, trong giây phút lại nhớ chuyện đau lòng năm xưa. Đầy mắt vằn đỏ hận thù, anh đập tay vào vô lăng, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, trong lòng tôi lúc này, cảm giác rõ rệt nhất là chua xót cho anh, cho cô ta. Âm giọng trầm trầm nghèn nghẹn tiếp tục vang lên trong không gian tĩnh lặng. Tôi và Trúc làm bạn nhiều năm. Cô ấy là lớp trưởng lớp tôi, rất năng nổ hoạt bát. Khi cô ấy trở nên điên dại tôi mới biết, thì ra là cô ấy yêu tôi. Không cách nào thuyết phục Trúc bỏ thai. Cô ấy một mực tin nó là con của tôi và cô ấy. Cuối cùng tôi chấp nhận xem Trúc Nhi là con đẻ của mình. Tôi không ngờ anh và Trúc lại không phải là người yêu, dù không muốn thừa nhận bản thân là kẻ ích kỷ, nhưng trái tim tôi vô thức đập rộn ràng, chỉ là Trúc cứu anh một mạng, lâm vào bi kịch một đời con gái, còn mất trí tới điên loạn. Có thể nào anh lại không đau xót, không thương cảm, không chọn nghĩa vẹn tình với cô ấy? Tôi căm phẫn thay cô ta mà hỏi. Lũ người hại cô ấy thì sao? Bọn chúng đã phải trả giá rồi phải không? Sao gia đình anh không ai biết gì về chuyện này? Kiên cuộn chặt bàn tay, từng đường gân nổi lên, nói thay tâm trạng phẫn uất bất lực của anh. Phải một lúc sau anh mới trấn tĩnh lại để cất lời. Gia đình Trúc sợ mất mặt vì cô ấy. Thời điểm đó bố quay đang tranh giành chức chủ tịch thành phố, không muốn làm ảnh hưởng tới danh tiếng. Ông ta không cho phép tôi truy cứu chuyện này, còn nhốt chặt cô ấy lại. Tôi muốn hỏi rất nhiều nhưng chỉ im lặng nghe anh giải bày. Gia đình Trúc không muốn truy cứu, còn muốn giấu giếm chuyện này. Tôi buộc phải hứa với gia đình là sẽ giấu kín bí mật. Họ mới đồng ý để tôi mang Trúc đi. Trên hết, tôi đã xác định sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy và Trúc Nhi suốt cuộc đời này. Cứ để cô ấy xem như tôi là người yêu của cô ấy, là cha đẻ của Trúc Nhi. Không cần đào lại nỗi đau năm xưa. Suốt 8 năm qua, tôi đã tìm mọi cách để cô ấy khỏi bệnh, đưa cô ấy qua nhiều nước. Tiếc rằng tình trạng của cô ấy không có tiến triển. Thời gian gần đây, các bác sĩ đã kết luận cô ấy hầu như không có khả năng hồi phục. Thì ra là vậy, nên hôm đầu tiên gặp mặt, dù biết tôi là tiểu thư già đò, nhưng anh vẫn quyết tâm cưới tôi, muốn tôi làm mẹ Trúc Nhi, thay Trúc chăm lo cho con bé. Chắc hẳn trong lòng anh hy vọng một ngày Trúc tỉnh táo trở lại, lúc đó sẽ không cần tôi nữa. Nghẹn họng trấn giữ mọi cảm xúc tôi thắc mắc. Chẳng lẽ Trúc không nhớ ra, chị ấy có đứa con gái sao? Cô ấy ghen với tất cả những ai ở gần tôi. Ghen cả với con bé. Khi tôi ôm ấp con bé, cô ấy giằng khỏi tay tôi ném nó xuống đất, còn chửi rủa nó cướp tôi khỏi cô ấy. Tôi không thể để con bé gần mẹ nó được. Trúc Nhi tội nghiệp không biết chuyện, chỉ sợ một khi biết tất cả nó lại càng đau lòng. Lúc này đúng là không nên cho nó biết, để con lớn hơn một chút, đủ trưởng thành để tiếp nhận, nó mới có thể biết được sự thật. Kiên đã hứa với con bé, tôi cũng sẽ cùng anh giữ bí mật với con. Gật nhẹ hiểu chuyện, tôi tò mò hỏi anh. Vậy 8 năm qua, anh thường xuyên đến với chị ấy phải không? Không hẳn, nhiều khoảng thời gian Trúc ở nước ngoài điều trị. Năm vừa rồi, khi bác sĩ kết luận tình trạng của cô ấy, tôi mới để cô ấy ở đó. Kiên đã dốc lòng dốc sức, dốc bao nhiêu tiền của mà không giúp Trúc hồi tỉnh, hoàn cảnh của anh có thế nào cũng thật trớ trêu. Thời gian gần đây, không biết nghe đâu được tin tôi lấy vợ, Trúc thường tự làm mình đau. Có lần còn trèo lên lan can dọa nhảy lầu. Lần thì tìm đâu được con dao dọa đâm vào cổ. Bác sĩ Thu phải gọi tôi đến gấp. Nếu tôi không đến kịp thì không biết chuyện gì xảy ra. Hóa ra là vậy. Một người bình thường khi yêu còn trở nên điên rồ, huống chi một kẻ đầu óc không bình thường. Không thể nào trách anh được, chỉ cảm thấy thương xót. Thương đến mức sống mũi cay xè, hốc mắt cũng chuyển đỏ từ lúc nào. ốm sốt hay đêm hôm vẫn vì cô ấy mà lao ra gió lạnh, đến bữa rồi cũng gác hết lại để đến vì cô ấy. Ngày tháng này có phải chẳng lần một lần hai mà rất có thể không có hồi kết. Bất chợt lại sụt sịt bật lời. Chị ấy yêu anh như vậy. Còn anh có yêu chị ấy không? Lời vừa dứt, hai gò má liền nong nóng. Chắc chắn là có rồi, người ta xinh đẹp, tài giỏi, con nhà gia thế. Lẽ ra cả một tương lai tươi sáng chờ đợi. Vậy mà chỉ vì hy sinh cho người mình yêu, tương lai ấy vụt tắt, tối tăm không lối thoát. Không chỉ yêu, chỉ phục, mà còn thương, thương đến thắt lòng, đến tê tái kiệt cùng. Kiên không trả lời, tôi cũng không muốn gặng hỏi, anh yêu hay không yêu Trúc thì cũng chẳng có gì khác biệt. Khi anh đã lựa chọn ở bên chăm sóc cho cô ấy và Trúc Nhi cả đời, còn tôi, vốn dĩ chỉ là một người vợ anh mua về. Dù biết mình vừa bị lừa, vẫn vì mẹ con Trúc Nhi mà dốc tôi vào nhà. Những gì phát sinh với tôi có thể bị ức chế lâu ngày không giải tỏa khi anh từng nói cưới vợ không phải để thờ. Tôi và Trúc chưa từng xảy ra chuyện gì hết. Anh chợt lên tiếng, sau đó khẽ e hèm khởi động chiếc xe sáng đèn trong đêm tối để mặc tôi ngẩn ngơ nghĩ ngợi. Có phải anh muốn tôi hiểu rõ mọi chuyện, từ nay vui vẻ chiều chuộng anh, không cần lăn tăn chuyện anh với Trúc? Từ lúc đó, trái tim ngu ngốc lại đập rộn ràng, còn khẽ cúi mặt chẳng dám quay sang anh. Đã thừa nhận với anh tôi yêu anh rồi, anh đáp lại tôi như vậy, đưa tôi đến gặp Trúc, giải thích tường tận quá khứ, lại nói rõ cả mối quan hệ với cô ấy. Có phải xem như tôi không thiệt thòi, cũng chẳng có lời đáp rõ ràng, chỉ biết khóe miệng vô thức cong lên, không dám hỏi tiếp rằng anh có yêu tôi không, tối nay chỉ cần thế này là quá đủ rồi. Thế nên hít sâu một hơi, tủm tỉm quan tâm hỏi. Tối nay anh đã ăn uống gì chưa? Vẫn chưa. Bà nãy Thu gọi cho tôi báo Trúc biến mất. Tôi phải gấp rút đến nơi cùng với Thu và bác giúp việc đi tìm. Hóa ra cô ấy đuổi theo đám mèo hoang, ra tận con sông gần nhà. May mà không ngã xuống. Cảm giác xót xa khiến lòng tôi quặn thắt. Không nghĩ là Kiên trải qua 3 tiếng đồng hồ vất vả như vậy. Bàn tay lạnh giá. Anh đặt lên vai tôi ban nãy, lẽ ra phải sớm đoán được anh đã ở ngoài gió lạnh rất lâu. Tôi vô tâm quá, chỉ biết trách anh thôi. Vâng, cũng nên giữ chị ấy chặt hơn anh ạ. Cứ phải đi tìm sẽ vất vả, lại còn nguy hiểm cho chị ấy nữa. Kiên gật nhẹ đồng tình còn giải thích. Trúc thường gào thét khi bị nhốt. Không thể nhốt cô ấy cả ngày được, chỉ có thể chú ý trông coi. Tối nay Thu cũng đã nhận lỗi rồi, cô ấy nói sẽ chú ý hơn. Nghĩ đến cô bác sĩ này, tôi có cảm nhận không được thoải mái, cũng chẳng biết phải giải thích thế nào, chỉ hỏi. Bác sĩ Thu, cô ấy điều trị cho Trúc lâu chưa anh? Lâu rồi, Thu điều trị cho Trúc 2 năm nay, còn là người trong họ nhà Trúc, bọn họ chọn người rất cẩn thận vì sợ tin tức bị lộ ra ngoài. Cái gia đình đó tồi tệ thật, tôi long đôi mắt căm hờn gằn giọng. Tôi nghĩ là anh nên xử lý cả nhà bọn họ đi, con gái mình thì không sót lại còn sợ mất mặt. Người bên cạnh chợt quay sang nhìn tôi, ánh nhìn lấp lánh lại ấm áp, làm cho tôi nhồn nhột, chẳng lẽ tôi nói gì sai sao? Anh tài giỏi lắm cơ mà. Kiên bĩu nhẹ môi, nụ cười như có như không, tâm trạng anh dường như rất tốt. Cô nghĩ tôi quyền năng vạn dạng như thế à? Tôi cười có chút nịnh nọt. Đương nhiên, chuyện gì vào tay anh mà chẳng xong. Nhếch nhẹ khóe môi, Kiên thở hắt ra, cam chịu nói. Gia đình bọn họ không dễ đối phó đâu, tôi cũng chẳng phải chúa trời. Hơn nữa tôi không muốn Trúc phải trở lại ngôi nhà đó. Anh nghĩ cho Trúc mà chấp nhận ngậm bồ hòn, có thế nào cũng là hết lòng vì cô ấy. Còn tôi đã biết rõ mọi chuyện, càng chẳng thể đòi hỏi, chẳng cách nào ghen tuông. Có cô ấy thì mới có tôi ở bên anh lúc này. Em tôi mới có khả năng điều trị, tôi nợ cả hai người bọn họ. Cứ như vậy đi, ở bên anh làm người chăm sóc dạy dỗ Trúc Nhi, đêm đến làm ấm giường cho anh, chấp nhận đi bên đời anh cùng với cô ấy khi anh còn cần tôi. Đã chấp nhận làm chiếc bóng bên đời Kiên, nhưng có thế nào lòng tôi vẫn chịu nặng, chỉ biết nhắc nhở bản thân đừng có đòi hỏi. Kiên là người tốt với tôi hơn bất cứ ai, con người anh cũng không xấu như tôi nghĩ. Hiểu về anh, về quá khứ, biết được một điều, hóa ra anh cũng có nỗi khổ tâm khó xử, chẳng trọn vẹn mọi điều như được ngôi sao may mắn của số phận rọi chiếu, khiến kẻ khác phải ghen hờn. Bao thắc mắc trong lòng phải nói cho hết. Nhân lúc người bên cạnh sẵn sàng chia sẻ, cắn nhẹ môi nghĩ ngợi, tôi cụp mắt nhẹ giọng hỏi anh, trái tim bất giác đập thình thịch hồi hộp. Chuyện mà Kim Chi nói, anh bắt người tình cũ cũng là bạn thân của cô ấy bỏ thai, gián tiếp đẩy cô ấy vào cái chết là thế nào? Tôi cảm thấy không có tin chuyện này. Nếu không biết về quá khứ của anh sau buổi tối nay, tôi vẫn cho rằng anh tham lam xấu xa như vậy. Nhưng chẳng hiểu sao, biết chuyện rồi lại càng cảm thấy tin tưởng. Người như anh nhất định sẽ không làm ra loại chuyện mất nhân tính, trời không dung đất không tha như vậy. Kiên bĩu nhẹ môi cười, hai mắt vẫn tập trung vào con đường vắng vẻ phía trước. Sao tự nhiên lại tin tưởng tôi thế? Thì một người có tình có nghĩa sẽ không thể hành động ác độc như vậy được. Tôi nói cái thai của cô ta không phải là của tôi, thì cô có tin không? Tôi nhất thời im lặng, chẳng lẽ cô ta bịa chuyện, nhưng không có lửa thì cũng chẳng có khói phải không? Anh bị cô ta cắm sừng sao? Kiên phì một tiếng bực bội. Cô ta bám tôi như đỉa đói, nếu không vì cho rằng Kim Chi bị bắt cóc, tôi đã không một thân một mình đến nơi cô ta giăng bẫy. Tỉnh lại, chẳng mặc gì nằm bên cạnh cô ta khóc lóc bắt tôi chịu trách nhiệm, mẹ kiếp. Vậy là Kim Chi bắt tay với cô ta giăng bẫy anh sao? Chuyện này có thể là cô ta cũng chỉ lợi dụng Chi mà thôi. Không lâu sau, cô ta nói có thai với tôi. Khi cái thai trong bụng được 3 tháng, cô ta kiếm đâu được giấy xét nghiệm ADN giả mạo. Chi lập tức tin mà bắt tôi cưới cô ta. Tôi đã nói với Chi, bao giờ cô ta đẻ con ra, tôi sẽ làm xét nghiệm lại. Vậy mà cái thai được 6 tháng, cô ta lại bảo với Chi, tôi bắt cô ta phá bỏ, sau đó tự mình đi phá rồi chết vì băng huyết. Từ lúc đó, Chi luôn trách tôi vô tình vô nghĩa, gián tiếp giết cô ta cùng với đứa con trong bụng, còn ngầm chống đối tôi. Kiên long đôi mắt tức tối, câu chuyện anh nói chẳng lẽ là sự thật. Anh bị cô ta úp sọt không thành, cuối cùng sợ bị phát hiện nên cô ta vội vàng đi phá. Tiếc rằng ý trời cô ta không qua khỏi. Người đã mất tôi chẳng nên trách móc, chỉ cảm thấy buồn, khẽ thở dài một hơi gật đầu hiểu chuyện. Vâng, đào hoa quá cũng khổ nhỉ. Người bên cạnh nhếch miệng. Cô tin tôi sao? Chứ không lẽ anh bịa chuyện? Tôi đâu cần phải bịa chuyện. Nếu cô muốn tin thì cứ tin, đó là sự thật. Phải, anh chẳng cần phải giải thích với tôi, cũng chẳng cần bịa chuyện làm gì, bởi tôi đâu có chút vị trí nào trong lòng anh phải không? Anh chia sẻ với tôi về mẹ Trúc Nhi chỉ vì anh muốn có một cô vợ tạo ngoan ngoãn hiểu chuyện, không trách cứ xua đuổi mỗi khi anh phải đến với chị ta, suy cho cùng mọi điều anh làm, cho đến cuối cùng vẫn chẳng có chút nào vì tôi cả. Nghĩ nhiều như vậy, tự nhiên lại thấy tủi thân, mím chặt môi chẳng nói thêm lời nào, thơ thẩn hướng mắt nhìn hàng cây tĩnh lặng bên đường vụt qua. Có tiếng e hèm, người bên cạnh chữa lại lời. Tôi có muốn chứng minh cho cô tin, cũng chẳng có bằng chứng. Bất giác cõi lòng nhẹ nhõm, tôi quay sang nhìn sườn mặt nghiêng tuấn tú, anh cũng quay sang đối diện tôi, khuôn mặt điển trai bừng sáng, hàng mày rậm rãn ra, hai khóe môi cũng cong lên, vẽ ra nụ cười hiếm có, đẹp như tuyệt tác. Bảo anh, cảm ơn cô đã tin tôi. Chỉ cần một câu nói của anh, cảm tưởng từ địa ngục được bắn thẳng đến thiên đàng, tôi ngơ ngẩn ngắm anh gật gật. Cứ thế này, chỉ sợ sớm bị anh thao túng, khóc cười đều do anh giật dây hết mất thôi. Lập tức quay mặt đi chỗ khác, vỗ vỗ hai bầu má nóng nóng, tôi tự nhắc bản thân đừng dễ dàng dâng tim dâng óc của mình cho một người đàn ông, dù anh ta có là Phạm Trung Kiên đi chăng nữa. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, mà tôi thì rất sợ những gì vội vã. Có thể hâm lại món bánh trôi mặn giúp tôi được chứ? Vừa đánh lái, vừa nhẹ giọng đề nghị, đôi môi cong lên đáng yêu vô cùng, còn có thể từ chối sao? Tôi lập tức trấn tĩnh, trở về với thực tại, vui vẻ đáp. Hâm lại không ngon đâu, vẫn còn nhân, tôi sẽ làm bánh mới cho anh. Muộn rồi, có ăn là được. Dễ tính ghê nhỉ, tôi cười đáp. Thế cũng được. Tâm ý của cô tôi ghi nhận, sẽ đền đáp. Lại thích chọc tôi rồi, bĩu nhẹ môi tôi nói luôn. Khỏi cần đền đáp cái kiểu của anh đi. Còn bực mình nói tiếp. Đêm nay tôi ngủ sớm, chỗ đó vẫn còn rát. Dứt lời, cảm tưởng nóng gian khắp mặt, người kia phì cười. Cô nghĩ đi đâu thế? Tôi nói chuyện trong sáng, mà cô lại thích đen tối là sao? Tôi cắn răng vào môi, tức muốn xì khói trước độ nhây của con người này, á khẩu không nói lại gì được. Nghe nói có người thích đi chùa. Lập tức tươi tỉnh ngồi thẳng lưng, tôi không phải là người mê tín, chỉ muốn đến chùa tận hưởng chút không khí thanh tịnh giữa rừng trúc, tủm tỉm gật đầu đáp. Cuối tuần này đi nha. Người bên cạnh ừ một tiếng, tôi nhún vai hài lòng. Về đến căn hộ, hai nhóc đã lên giường ngủ béng từ lúc nào, tôi cũng hâm lại bánh trôi cho Kiên. Dù không ngon như lúc mới làm, nhưng anh ăn hết tận 6 chiếc, nuốt vội đến mức còn bị nghẹn. Nhìn cái mặt nghẹn đến đỏ ửng lên, tôi nén lại nụ cười đưa cho anh cốc nước rồi còn trêu chọc. Ăn từ từ thôi, tôi biết là bánh ngon, nhưng mà cũng đừng nuốt nhanh như thế chứ. Cô có biết tại sao tôi nuốt nhanh không? Anh nháy nhẹ một bên mắt, lại bắt đầu giở thói dê sùm, nhanh chóng lử mắt như phản xạ khi anh nhướn nhẹ hàng mày. Cái bánh này rất giống cô,

chỉ một mình mới để những giọt nước mắt lăn dài. Ngồi thụp xuống, tôi cắn răng vào môi ngăn tiếng nức nở, chua xót cho hoàn cảnh của mình, lại trách bản thân quá yếu đuối. Vốn biết mình chẳng là gì với người ta, vậy mà vẫn cứ dâng tim dâng óc cho họ, để rồi lúc này hiện thực phũ phàng mới thấm đau đớn là thế nào. Ngày chia xa anh có lẽ đã đến rất gần rồi, tôi phải mạnh mẽ, phải nở nụ cười chúc phúc cho hai người họ phải không? Hay là tôi sẽ tìm mọi cách giành giật anh lại cho mình? Tôi có thể làm như thế không? Tôi có quyền tranh giành, tôi nên làm vậy. Chỉ là lại cảm thấy nếu Kiên phải để tôi giành giật anh về mình thì tôi không cần người như vậy. Trên đời này tôi ghét nhất là tranh giành tình cảm. Tình yêu không phải là sự tranh giành. Khi ngày đó đến tôi sẽ được trở về là một cánh chim tự do. Như vậy cũng đâu phải là không tốt. Phải, một cánh chim tự do không còn ràng buộc khi anh không còn cần tôi nữa đâu phải là điều tồi tệ. Nghĩ vậy, cảm thấy tinh thần đã ổn, liền rửa sạch mặt mũi. Một hồi bước ra, Kiên đã chìm sâu vào giấc ngủ. Phủ tấm chăn mỏng lên người anh, tôi đưa mắt ngắm nhìn gương mặt anh Tuấn ngủ say, hiền lành vô tội như thiên sứ. Khóe môi của kẻ ngốc nghếch nằm bên cạnh anh lại cong lên rồi. Anh bận trăm công nghìn việc, lại còn lo lắng cho cô ấy. Có lẽ chẳng có bao nhiêu giây phút nghĩ đến tôi đâu. Lựa chọn của anh là quá rõ ràng, cũng quá dễ dàng phải không? Mấy ngày sau bữa ăn trưa một mình, tôi trở về phòng làm việc. Trưa nay Kiên nhắn tôi cứ đi ăn, anh có việc bận. Nhất thời tôi còn chẳng hiểu có việc gì, chỉ đoán là anh đi tiếp đối tác. Ngồi ở bàn làm việc, hai mắt díu lại, tôi chợt nghe một nhóm nhân viên ngồi buôn chuyện. Tổng công ty Đại Phát quả này gay go rồi, mọi người biết chuyện gì chưa? Tôi lập tức mở to hai mắt, vành tai cũng ròng lên nghe ngóng. Đại Phát gặp vấn đề gì nghiêm trọng sao? Tôi nghe nguồn tin mật, mọi người biết chuyện cũng phải coi như không biết, để tránh làm anh em hoang mang đấy, nghe chưa hả? Anh ta tiếp tục dùng thái độ nghiêm trọng, dọa dẫm, khiến những người cùng bàn tò mò nhao nhao hứa. Chắc chắn rồi, chúng em đều kín miệng như bưng ấy, anh cứ yên tâm đi. Gớm, tôi lại chẳng rõ cô quá cơ. Một người khác chen vào. Thôi, có gì anh nói luôn đi, úp úp mở mở mới làm lòng người ta hoang mang đấy. Được rồi, sáng nay, có tin tổng công ty Viên Lan sản xuất lô hàng lò nướng thông minh, giống hệt sản phẩm còn chưa ra mắt của chúng ta, còn rẻ hơn một giá. Bọn họ đánh phủ đầu để chiếm lĩnh thị trường. Chỉ sợ mấy bữa nữa, mọi người ở đất nước này chỉ còn nhớ tới Viên Lan sản xuất thiết bị gia dụng thôi. Ôi, có chuyện đấy á? Tôi nghe nói sếp tổng dành bao nhiêu tâm huyết mới ra được sản phẩm này đấy. Nguồn vốn sản xuất bỏ ra cực kỳ lớn, còn chưa kịp quảng bá, cũng chưa kịp lên kệ, đã bị bọn họ cho một vố đau như thế à? Ừ, mà có một thì sẽ lại có hai. Chỉ sợ rồi toàn bộ sản phẩm của Đại Phát đều có tên mới là Viên Lan với giá rẻ hơn, thì coi như chúng ta đi đứt. Eo ơi, thế thì chết dở. Sếp tổng chắc đang đau đầu lắm đây. Dân đen như tôi còn sợ chết khiếp cơ mà. Sao bọn Viên Lan này lấy đâu ra công nghệ mà sản xuất nhỉ? Bọn họ chỉ là một tổng công ty mới nổi, còn thua cả Quang Vinh. Cô hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai chứ. À, mà mọi người có nghe vụ kiện của Đại Phát nhắm vào Quang Vinh không? Thế nào, kể đi xem nào. Đợt trước, kho hàng mẫu của Đại Phát bị trộm hỏi thăm, nhưng mà hắn bấm sai mật mã, bị chúng ta bắt trong một nốt nhạc ấy. Hắn khai Quang Vinh đứng sau, ông Thịnh chẳng chịu suy xét, đùng đùng kiện Quang Vinh. Cuối cùng cảnh sát kết luận không phải Quang Vinh gây chuyện, còn kẻ trộm cũng chẳng biết ai thuê hắn. Tôi là tôi nghi, chính là cái lũ Viên Lan này chơi bẩn, định để nghêu sò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Bởi sau vụ đấy, cả Đại Phát và Quang Vinh đều bị giảm uy tín, tự nhiên Viên Lan lên hàng mấy bậc, ghê gớm chưa? Đúng là cái lũ Viên Lan này khiếp thật. Người đàn ông trẻ là nguồn phát thông tin nóng hổi, còn ra vẻ bí mật nói tiếp. Tôi nghe đồn tổng giám đốc của Viên Lan trước kia bị Đại Phát nuốt gọn công ty nhỏ của lão ta. Bao năm lão ta lang bạt rồi mới gây dựng lại được Viên Lan. Chắc hẳn lão ta thù Đại Phát đến muốn moi tim móc mắt luôn đấy. Từng lời bọn họ nói như từng mũi kim châm chích vào lòng tôi, cũng khiến tôi hiểu ra nhiều chuyện ẩn tình mà Kiên chẳng bao giờ chia sẻ. Thân là vợ anh mà tôi lại chẳng biết gì hết. Bởi vì anh đâu coi tôi là vợ. Nghĩ vậy nhưng lại chẳng giận, chỉ cảm thấy lo lắng cho anh cùng với Đại Phát. Lũ người Viên Lan này, bọn họ quá sức đáng sợ. Chợt trong đầu nảy lên suy nghĩ, có khi nào bọn chúng chính là những kẻ đứng sau thuê tôi hại Kiên. Bọn chúng hận thù Đại Phát đến mức muốn moi tim móc mắt. Có phải Kiên đã sớm biết điều này? Những năm qua anh luôn phải cẩn thận trước lũ người đó. Thậm chí chính bọn họ là kẻ hại Trúc, còn hại cả bà Hòa cùng với Trúc Nhi. Chẳng hiểu sao tôi lại có thể liên tưởng nhiều sự việc tưởng chừng chẳng liên quan như vậy. Chỉ biết kẻ thù này có động cơ quá rõ ràng, sau bao nhiêu ngày ẩn nhẫn, đã đến lúc bọn chúng cũng thực sự hành động, trực tiếp và mạnh mẽ tuyên chiến với anh rồi.

Anh ngồi xuống đi, em múc nốt bát canh là xong. Ăn một mình không ngon, em cũng ngồi xuống đi. Còn nhướn nhẹ hàng mày mời mọc, mỉm cười tôi đáp, phụ nữ đều không muốn béo đâu. Em đã được 50 kg chưa? Không nhắc đến, cứ tưởng là anh đã quên lời tôi hứa chắc nịch hôm đó rồi, hóa ra chẳng chịu quên chút nào, tôi lúng túng liền nói cho qua chuyện. Thì chắc cũng được rồi. Nể hôm nay anh về muộn em sẽ ăn thêm, từ sau còn về muộn thế này em sẽ mặc kệ anh đấy. Không nhắc, cứ tưởng là anh đã quên lời tôi hứa chắc nịch hôm đó rồi, hóa ra chẳng chịu quên chút nào, tôi lúng túng liền nói cho qua chuyện. Thì chắc cũng được rồi. Nể hôm nay anh về muộn em sẽ ăn thêm, còn sau còn về muộn nữa em sẽ mặc kệ anh đấy. Kiên phì cười, không thèm bắt nạt tôi nữa, chủ động tiến lại gần bếp. Em cứ ngồi đi, để anh dọn nốt cho. Chẳng muốn tranh giành, tôi để anh đặt trước mặt mình một chiếc bát trắng tinh cùng với một đôi đũa, tâm trạng tốt hơn, ăn uống cũng ngon miệng hơn hẳn. Ban nãy chờ Kiên về, mới được vài miếng đã chẳng muốn ăn. Anh có nghĩ nên tuyển thêm nhân lực kỹ thuật không? Hay là tuyển dụng thêm người tài với lại chế độ đãi ngộ đặc biệt? Bữa tối ngon miệng kết thúc, tôi vừa bổ quả dứa chín, loại hoa quả mà Kiên thích ăn nhất, vừa gợi ý vài ý tưởng giúp sức cho anh. Dù không có tác dụng với anh, thì hy vọng anh cũng có thêm tinh thần, ít nhất anh không cô độc trong cuộc chiến này. Kiên gật đầu, ánh mắt nhìn tôi có chút thú vị nhận xét. Ừ, Lê Huy Hoàng cậu ta rất được, thời gian tới sẽ cần nhờ vào cậu ta nhiều. Đón lấy xiên dứa vàng ươm từ tay tôi, anh cong nhẹ khóe môi khen ngợi, tôi mỉm cười đồng tình. Vâng, anh Hoàng là nhân sự cốt lõi của công ty trước em làm. Giờ anh ấy đầu quân cho Đại Phát là quá tốt rồi. Kiên gật gù, hài lòng đưa miếng dứa vào miệng, tôi vui vẻ nói tiếp. Còn nữa, hay là chúng ta cố gắng mở rộng thị trường ở một số nước ngoài khu vực Đông Nam Á. Khách hàng châu Âu có yêu cầu cao, Đại Phát sản xuất ra sản phẩm tốt, có thể chinh phục được họ mà không cần lo bị cạnh tranh về giá. Em tin bọn Viên Lan kia chỉnh gì mà so sánh với chất lượng của chúng ta. Dù cho có nắm được công nghệ đi chăng nữa, còn cơ sở vật chất rồi nhân lực còn xa lắm anh nhỉ. Trước vẻ tự tin của tôi, Kiên phì cười. Em tính được bao nhiêu kế sách rồi? Ánh mắt âu yếm ẩn chứa nụ cười, trong đáy mắt ấy lấp lánh những vì sao. Anh nhìn tôi chăm chú, chợt lại ngượng ngùng, tôi nong nóng hai gò má rủ mắt. Em chỉ nghĩ gì nói nấy thôi. Thực ra từ lúc biết vấn đề của Đại Phát, em đã mong có thể giúp anh rồi. Chỉ là sức của em có lẽ không hỗ trợ được bao nhiêu cho anh. Có những sự hỗ trợ không thể đong đếm. Bảo anh, cảm ơn em. Kiên thật là cứ khiến người nghe ngây ngốc chìm đắm, từng tế bào cơ thể tê dần trong niềm vui bên anh. Mỗi ngày trôi qua lại thêm say mê người đàn ông tuấn tú trước mặt. Cứ thế này đến khi phải rời đi, tôi sẽ thành ra dáng vẻ đau đớn nào đây? Nghĩ vậy, không muốn anh thấy đôi mắt chuyển đỏ, liền đứng dậy, xoay người đem đĩa bẩn vào máy rửa bát. Vừa ăn xong, đừng có vội hoạt động. Anh có biết, anh càng tốt với tôi, lại càng khiến tôi sinh ảo tưởng, cũng càng thêm đau lòng trước ngày mai đáng sợ kia không? Kiên vừa dứt lời dặn dò, chợt âm thanh điện thoại trong túi áo anh vang lên réo rắt, anh gạt nghe, dường như sững lại. Giúp cô ấy bình tĩnh, đừng khóc nữa, tôi đến bây giờ đây. Người gọi đến là chị giúp việc mới kiêm y tá, phục vụ Trúc 24/24 báo cho Kiên. Trái tim chợt nhói đau từng nhịp, cảm giác sợ hãi mơ hồ mà rõ rệt, khiến tôi vô thức bật lời. Anh, có thể để em đi cùng anh đến đó được không? Em có cảm giác chị Trúc không còn như lúc trước. Tôi biết mình chẳng có quyền can dự vào mối quan hệ của anh và Trúc. Nói ra những lời này, vốn dĩ xác định lời từ chối từ anh, Trúc đã dần hồi tỉnh. Tôi đến đó chỉ sợ càng khiến cô ấy đau lòng. Không chờ đợi câu trả lời liền rủ mắt, nhanh tay dọn tiếp bát vào máy rửa. Vài giây sau, âm giọng trầm trầm vững vàng, tựa như ngọn núi bình yên vang lên. Trúc nói muốn gặp anh và Trúc Nhi. Cô ấy khóc rất nhiều, còn xin lỗi con bé. Không cần đưa Trúc Nhi theo, anh với em cùng đến gặp Trúc. Không cần phải đưa Trúc Nhi theo, anh với em cùng đến gặp Trúc. Tôi chưa biết sẽ phải đối diện với Trúc thế nào, chỉ biết khi nghe Kiên nói vậy, tự nhiên dũng khí ở đâu tăng lên ngùn ngụt. Anh không cần giấu giếm về tôi với Trúc. Hiểu vậy, đôi môi tôi cong lên thành một nụ cười, dù trong lòng rối ren trăm mối. Kiên để vệ sĩ lái xe, có lẽ tâm trạng trong lòng anh lúc này cũng rất hồi hộp. Ngồi cạnh anh ở hàng ghế sau, tôi mím nhẹ môi quay sang anh trấn an. Chị Trúc đã tỉnh táo lại. Bao ngày anh mong đợi, cuối cùng cũng đã đến rồi. Kiên không trả lời cũng là thừa nhận, anh thực lòng mong ngày này hơn bất cứ điều gì. Vì tình vì nghĩa mà anh dành cho mẹ con cô ấy là vô cùng lớn phải không?

anh còn bận với người ta. Tôi có muốn gọi anh dù chỉ trong vô thức, vẫn cảm thấy mình chẳng đủ tư cách. Lơ mơ tỉnh lại, tôi nhận ra mình ngồi ở một góc căn phòng ngủ kiểu châu Âu, hai cổ chân cùng với hai cổ tay sau lưng bị trói bằng dây thừng rất chặt, chỉ cục cựa thôi cũng đau đến nhăn mặt nhíu mày. Cánh cửa phòng bật mở, kẻ bước vào hoàn toàn xa lạ. Gã đàn ông trung niên có hàng ria mép vừa bước vào nhếch miệng nhìn tôi, có vẻ như chẳng hề xa lạ với tôi. Bảo anh, cô nghĩ nuốt được tiền của tôi dễ thế sao? Âm giọng hắn, tôi lập tức nhận ra khi hắn cất lời, gã chính là kẻ gọi điện thuê tôi bước vào vở kịch hôn nhân với Kiên vì mục đích đê hèn. Ông muốn làm gì tôi? Đừng tưởng dễ dàng hại người, còn pháp luật, còn anh Kiên nữa, anh ấy sẽ không để yên trông đâu. Lão ta cười lên ha hả. Cô giỏi lắm, rất giỏi, biến kẻ thù thành kẻ che chở cho mình. Chính vì cô giỏi như vậy tôi mới cần cô đấy. Tôi long đôi mắt sợ hãi nhìn lão, chẳng lẽ lão muốn lợi dụng tôi để lừa Kiên vào chồng? Lập tức lắc đầu, tôi nhanh chóng giải thích. Không, ông hiểu lầm rồi, tôi chỉ vì sợ ông mà đem anh ấy dọa ông. Anh ấy không phải người che chở cho tôi, anh ấy cưới tôi vì tôi giống người yêu cũ của anh ấy. Ông cũng biết mà, giờ chị ấy quay trở về rồi, ông không thể lợi dụng tôi được nữa đâu. Lão trừng mắt hừ lạnh. Đem điện thoại vào đây. Từ ngoài cửa, một gã đem điện thoại bước vào phòng dâng trước mặt lão, lão hất hàm. Bấm số thằng Kiên. Gã ta liền bấm số, loa ngoài bật lên, từng hồi chuông đổ dài chờ đợi, hoàn toàn không thể kết nối. Cõi lòng đau đớn đến tê tái, cũng nhẹ nhõm vô cùng khi bọn chúng không thể liên lạc với anh. Tôi nhếch miệng nói ra sự thật. Giờ này anh Kiên còn bận ở bên người yêu của anh ấy. Nếu anh ấy quan tâm tôi thật, chẳng lẽ các người bắt được tôi sao? Được, để xem sáng mai có liên lạc được với nó không. Lão vừa quay đi, chợt cảm giác buồn nôn ghê tởm vô lý dâng lên khiến tôi nôn ọe khan. Chẳng lẽ nơi này đáng ghét tới mức khiến tôi khó chịu như thế sao? Thực ra ban nãy khi chứng kiến cảnh Trúc lao vào Kiên, cơn khó chịu đã dâng lên, làm tôi không sao chịu nổi. Lão khựng lại, liền quay đầu nhìn tôi. Mày có thai với nó sao? Anh ấy đâu có yêu tôi, làm sao có chuyện đó được? Dứt lời, tôi lại khó chịu không sao kiểm soát, nhưng người mà ọe khan, chết tiệt. Gọi bác sĩ tôi đây. Chiếu đôi mắt cú vọ nhìn tôi, lão ra lệnh cho gã tay sai, gã vâng dạ rồi biến ra ngoài. Lão cũng không mất thời gian hơn với tôi, chắp tay sau lưng bước ra khỏi cửa. Cơn khó chịu làm tôi mệt mỏi, mới nhớ ra cảm giác này diễn ra mấy ngày gần đây. Chu kỳ của tôi không đều, thế nên vốn dĩ không dựa vào điều này để phán đoán. Trái tim tôi chợt đập thình thịch khi nhớ ra, có phải vì một hôm tôi quên uống thuốc. Không lâu sau, một ông bác sĩ già bước vào phòng, đôi mắt ông ta tối sẫm, nhìn tôi bị trói gô trước mặt, nhưng ông ta tỏ ra không có ý kiến, dường như bị bắt buộc phải làm điều này. Bắt mạch tượng ở cổ tôi, ông ta nhẹ giọng. Cô có thai rồi. Chết lặng nhìn ông ta, tôi tha thiết, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn ông ta van xin. Ông có thể đừng nói với lũ người bắt cóc tôi được không? Sinh mạng của mẹ con tôi, tất cả phụ thuộc vào ông, tôi xin ông. Ông bác sĩ tần ngần suy nghĩ, tôi rơi nước mắt van xin ông ta thêm một lần. Tôi biết là ông rất khó xử, có thể ông cũng đang bị uy hiếp mới phải ở đây, nhưng tôi van xin ông, hãy cứu mẹ con tôi. Tôi không biết căn phòng này có camera hay không, nhưng chỉ cần trong khả năng có thể, tôi đều sẽ làm cho sinh linh bé nhỏ trong bụng là kết tinh tình yêu của tôi dành cho anh. Còn anh, vốn dĩ anh không muốn nó tồn tại trên thế giới này, vậy thì hãy cứ coi như không có nó đi. Cuối cùng, ông ta thở hắt một hơi, hà một tiếng chấp nhận nói. Được rồi, tôi sẽ báo với lão Tâm dạ dày cô có vấn đề. Tôi không giúp cô hơn được, cô cũng đừng để lộ, không cả tôi cũng chết theo mẹ con cô đấy. Cắn chặt răng vào môi, ngăn dòng nước mắt cảm kích, tôi sụt sịt. Cảm ơn ông chính là ân nhân của mẹ con tôi, ân tình này suốt đời tôi sẽ không quên. Tim tôi cứ đập rộn ràng như chưa từng đập mãnh liệt đến như vậy. Con của tôi sắp được làm mẹ rồi sao, còn hạnh phúc nào lớn hơn, nhưng cũng có đau đớn nào hơn khi cha nó chẳng muốn nó có mặt trên đời. Cha nó còn mải báo đáp ân tình của người ta, vậy mà mẹ nó chẳng cách nào trách móc cha nó được. Chỉ biết ngậm cay đắng vào lòng. Con sẽ chỉ là con của mẹ thôi. Mẹ không cần ai phải chịu trách nhiệm hết. Cứ vậy, tôi thẫn thờ nằm nghiêng, cả người co quắp trên nền đá hoa lạnh lẽo, muốn ngủ cũng chẳng thể ngủ nổi. Đêm dài trôi qua, ánh bình minh từ từ lóe rạng ngoài khung cửa, tôi cũng thầm đếm ngược thời gian đối phó với kẻ ác nhân kia. Ánh sáng chan hỏa không gian, lão Tâm, kẻ thuê tôi hại Kiên, cũng là kẻ bắt tôi về đây trở lại cùng với gã tay sai đêm qua, lão lạnh lùng sai. Gọi cho thằng Kiên đi. Gã tay sai bấm số, bấm loa ngoài, sau ba hồi chuông, âm giọng phụ nữ trẻ không ai khác, chính là Trúc vang lên. Alo, ai gọi anh Kiên thế ạ? Anh ấy đang ở trong phòng tắm, có việc gì tôi sẽ truyền lời cho anh ấy. Lão Tâm long đôi mắt như không tin vào tai mình, tôi nhếch miệng cười nhạt, lòng đau đớn như bị dao sắc cứa nát, nhưng cảm giác nhẹ nhõm vẫn khiến trái tim tôi đập rộn ràng, ít nhất thì tôi không phải là ưu tiên số một của anh, lão đã bắt nhầm người rồi. Lão tức tối gằn giọng. Vợ nó đang trong tay tao, mày bảo nó đến đây gặp tao ngay, nếu không muốn thấy xác của vợ nó. Âm giọng của Trúc còn bực bội hơn, cô ta quát lại lão. Ông bị điên à, tôi là vợ của anh ấy đây. Có muốn tôi báo cảnh sát ông quấy rầy vợ chồng tôi không hả? Ngay sau đó cô ta dập máy, lão trừng trừng nhìn tôi nghi hoặc, tôi nhún vai, nhếch miệng nhẹ, điệu cười của kẻ thất bại trước Trúc nhưng cũng là điệu cười của kẻ chiến thắng trong cuộc đánh cược với lão. Ông nghe thấy gì rồi chứ? Anh ta chỉ coi tôi là con búp bê thay thế cô ta thôi. Tối qua cô ta về rồi, anh ta vứt tôi đi đấy. Ông bắt tôi làm cái gì cho tốn công ra? Tôi từng nhận của ông 200 triệu, nếu ông muốn lấy lại, thì để thư thư tôi trả lại cho ông. Coi như chúng ta chẳng còn nợ nần gì được chứ. Lão điên tiết túm cổ tôi xách lên. Mày đúng là con vô dụng. Được, mày cứ trả tao hết tiền đi, tao sẽ tha cho mày. Tôi mừng rỡ vô cùng. Lúc này tôi chỉ cần cái thai trong bụng được an toàn liền gật đầu. Em tôi còn đang điều trị, để nó khỏe một chút, tôi đi làm thêm một thời gian, có đủ tiền sẽ trả hết cho ông. Lão hừ một tiếng hất tôi xuống. Khôn hồn thì trả sớm cho tao, đừng nghĩ ăn được tiền của tao mà dễ. Tôi sẽ cố gắng trả cho ông sớm để được thanh thản, ông thả tôi về được chứ? Mày mơ à? Tôi lòng đôi mắt nhìn ông ta sợ hãi, kẻ này hắn còn muốn gì ở tôi? Ông không thả tôi về, thì tôi làm sao trả nợ cho ông được? Tao thả mày về, để mày tố cáo tao với cảnh sát à? Không, tôi thề là tôi không làm điều đó đâu, tôi rất sợ rắc rối. Lão cười khẩy. Tao có ngu đâu. Lão chăm chú nhìn tôi một hồi nhếch miệng. Tao cũng không thích rắc rối pháp luật. Lúc này tao cần tập trung cho việc khác. Thôi được rồi, tao sẽ cho mày làm việc trả nợ cho tao. Đương nhiên, trong sự giám sát của tao. Tôi sợ hãi đến cứng đờ cả người, nghe lão nói lão không muốn rắc rối với pháp luật, chợt lóe lên tia hy vọng, rất có thể lão cho mẹ con tôi một đường dung thân. Ông, để tôi làm gì? Mày sẽ được đưa đến một nơi làm việc cho tao, bao giờ hết nợ tao thả mày đi. Nơi đó là ở đâu? Lão không trả lời, chắp hai tay sau lưng rời khỏi phòng, cơ thể tôi run lên bần bật, hoàn toàn không biết lão muốn tôi làm gì, chỉ biết nơi lão đưa tôi đến, chắc chắn không cách nào liên lạc với thế giới ngoài kia. Chỉ vài phút sau, gã tay sai cùng với một kẻ nữa vào phòng, tháo dây thừng ở cổ chân đã sưng tấy, đẩy tôi đi, tôi lập tức hỏi. Các người muốn đưa tôi đi đâu? Một nơi cô em có thể làm việc trả nợ cho ông chủ. Còn cười đê tiện nhìn tôi. Khốn nạn thật, tôi cắn răng vào môi, bất lực bước theo bọn chúng ra một chiếc xe hơi bốn chỗ. Vừa vào xe, tôi lập tức bị một chiếc khăn áp vào miệng nhanh chóng lịm đi. Chẳng biết bao lâu sau, tôi lơ mơ mở mắt, nhận ra bản thân đang nằm trên sàn lót đệm thổ cẩm trong một ngôi nhà sàn. Hai tay cũng đã được tháo trói, để lại vết hằn tím lịm. Một người phụ nữ tầm tuổi 30, mặc bộ đồ dân tộc lạ mắt thấy tôi tỉnh lại, tiến đến đưa cho tôi cốc nước, còn nói bằng thứ ngôn ngữ tôi không hiểu, hàm ý khuyên tôi uống. Tôi lắc đầu không chịu, rất sợ ăn uống có gì ảnh hưởng đến con, chỉ sụt sịt hỏi, hy vọng mong manh chị ta biết tiếng Kinh. Chị cho em hỏi đây là đâu vậy ạ? Chị ta lắc đầu không hiểu, tôi lại hỏi bằng tiếng Anh, chị ta cũng lắc đầu. Thở dài một hơi, tôi chấp nhận sự thật. Lão Tâm đã đưa tôi đến một nơi như tôi phán đoán, không cách nào trở về cho đến khi trả hết nợ cho lão. Chỉ cần lão không ép tôi bán thân, bắt tôi làm nô dịch tôi cũng chấp nhận. Chị ta bỏ đi, một hồi lại đem một bắp ngô luộc đưa vào cho tôi. Tôi thực sự đã đói ngấu, không ăn cũng chết, đành gật đầu cảm kích rồi nhanh chóng gặm sạch. Dường như còn chưa thấm vào đâu, chị ta khẽ cười, nụ cười dịu dàng khiến lòng tôi dịu lại.

Tôi gật đầu, mấp máy hai tiếng cảm ơn chị ấy. Vốn dĩ thoát được khỏi nơi này đã khó, lại còn khiến chị ấy gặp nguy hiểm. Tôi càng không thể làm vậy, chỉ mong bụng gọn gàng để tránh bị lộ càng lâu càng tốt. Mùa đông đang đến, chỉ cần trời rét, tôi có thể mặc quần áo dày, nhất định sẽ che được bụng. Điều kiện sống kham khổ khiến tôi gầy đi quá nhiều, trong cái rủi lại có cái may, tôi không lộ bụng, dù tôi đã cảm nhận được con máy, có nghĩa là khoảng 5 tháng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc đến thế, vào giây phút cảm nhận được động tĩnh của con trong bụng, ngay từ lúc biết mình mang thai, cái thai trong bụng tôi hoàn toàn phó mặc vào ý trời. May mắn là con vẫn mạnh khỏe sống trong tôi, chỉ cần vậy thôi, bao gian khổ tôi cũng chịu đựng được, sẽ cố gắng để con khỏe mạnh chào đời. Chỉ là có những điều không cách nào tính toán. Một buổi chiều, tôi đeo gùi lá trở về, bất ngờ gặp mấy gã du côn vẫn thu gọn lá chặn đường. Ánh mắt dâm tà chúng nheo nheo nhìn tôi, rồi cười với nhau đầy ẩn ý, lừ lừ tiến lại. Tôi lập tức lùi về sau, trừng mắt, nói bằng tiếng Kinh. Các người muốn gì? Tôi làm ở đây để trả nợ ông Tâm. Ông ấy không cho phép các người làm bậy đâu. Tôi đành dùng lão Tâm như một lá chắn, bởi lão muốn tôi ngoan ngoãn làm việc, chưa hẳn không muốn tôi bị lũ người này hành hạ. Bọn chúng cười cười nói lại bằng tiếng Kinh. Cô em xinh đẹp, bọn anh đã hỏi ý ông chủ rồi. Ông mới đồng ý để em chiều bọn anh, cũng là giúp em nhanh hết nợ đấy. Toàn thân lạnh cứng, biết không cách nào thoát được, tôi lập tức quay đầu chạy. Tôi hiểu mình không thể chạy nhanh hơn bọn chúng, chỉ có thể liều mình lao vào rừng. Nơi này địa hình hiểm trở, tôi làm việc ở đây bao ngày đã quen, còn tính đường chạy trốn trong những lúc tạm nghỉ. Dù tôi không dám làm vậy, có điều lúc nguy cấp thế này, tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi chui rúc trong những bụi cây, rồi lẩn vào một hang đá tối tăm, bên ngoài tiếng chửi thề xa dần. Tôi đã biết mình may mắn thoát được lũ kia, thở hồng hộc, tôi tựa lưng vào tảng đá lạnh giá, cả người đổ mồ hôi đầm đìa dù thời tiết đang vào chính đông. Bất chợt, tôi thấy có luồng sáng ở cuối hầm rọi chiếu, nửa mừng nửa lo, tôi vội bước nhanh về nơi có ánh sáng. Ngay khi đến gần, cảm giác trái tim như muốn vỡ òa, một con đường mòn nhỏ ở cuối hầm đá. Nhưng tôi cần lách mình qua khe hẹp mới có thể ra được. Hít sâu một hơi, tôi xoa nhẹ vào bụng, sống mũi cay xè dặn dò con. Mẹ sẽ phải chèn bụng để lách qua vách đá. Con ngoan, đừng bỏ mẹ đi con nhé. Có những hoàn cảnh buộc con người phải hành động, tôi chỉ biết cầu xin vào trời Phật, lách được mình qua khe đá hẹp, bụng quặn đau, tôi đành cắn răng nín nhịn, sau đó tiếp tục chạy theo hướng xa dần nơi tôi bị giam lỏng. Tôi không biết con đường này dẫn đi đâu, nhưng chỉ cần một tia hy vọng, tôi cũng phải thử. Đơn giản tôi chẳng thể quay đầu, cũng chẳng thể lo cho ai được nữa khi bản thân mẹ con tôi đang đối diện với sinh tử. Nhất định thoát được khỏi nơi này, tôi sẽ tìm cách báo đáp chị Sa. Có lẽ ông trời vẫn còn thương xót cho mẹ con tôi. Cuối con đường mòn là đường nhựa. Mừng đến khuỵ đôi chân mỏi nhừ xuống đất, thế rồi sức mạnh ở đâu khiến tôi lập tức lao nhanh ra giữa đường, vẫy chiếc xe lam đi ngược chiều ngăn lại. Một người đàn ông mặc loại trang phục của đồng bào ở đây bước khỏi xe tiến lại gần tôi, dồn toàn bộ sức lực tôi cố gắng kêu lên. Cứu, cứu mẹ con tôi với! Tôi lả đi, ngã vật ra đất, sau khi nói ra những âm thanh kêu cứu yếu ớt, đôi môi vô thức nở một nụ cười khi người kia long đôi mắt lo lắng tiến lại, còn lay lay người tôi, nói bằng ngôn ngữ của chị Sa. Cô gái, cô làm sao thế? Chẳng biết bằng cách nào tôi được đưa tới bệnh viện, đôi mắt mệt mỏi lơ mơ mở ra, trần nhà trắng toát cùng với dây chuyền gắn ở cổ tay, tôi không sao ngăn được dòng nước mắt, vô thức xoa tay vào bụng. Tôi muốn cất lời thì chị y tá đứng gần liền nói bằng tiếng Kinh. Con em không sao đâu, nhưng sao lại để suy dinh dưỡng thế này? Cố gắng trấn tĩnh tôi mới hỏi. Chị, đây là đâu thế ạ? Ai đưa em vào đây thế chị? Đây là bệnh viện y thuộc tỉnh Ca. Tỉnh Ca, một tỉnh biên giới, chiếc gùi mây tôi đã sớm vứt bỏ lại trong hang để lách qua khe hẹp, không còn loại lá kia nhưng vẫn hỏi. Thời gian qua em ở một khu vực gần đây, hàng ngày thu hái một loại lá cây. Em cũng không biết là cây gì, may mắn hôm nay em trốn được. Đôi mắt chị ta lập tức bừng bừng lửa giận, bực bội nói. Khu vực này, người đồng bào trồng cây thuốc gây ảo giác. Chị cũng không biết tên quốc tế của nó là gì, chỉ biết được gọi là cây ảo giác. Chính quyền đã vào cuộc mà chưa xử lý triệt để. Tôi gật đầu hiểu chuyện, hóa ra thời gian qua, tôi bị lão Tâm đưa đến khu vực trồng cây thuốc gây ảo giác bất hợp pháp của lão. Dừng dừng đôi mắt, tâm trí nhẹ bẫng tôi nhỏ giọng. Em cảm ơn chị. Không biết người đưa em vào đây là ai thế ạ? À, người đó đang đi mua cháo cho em. Chị lại cứ tưởng anh ấy là chồng em. Hóa ra không phải à? Tôi lắc đầu đành chờ thêm một lúc. Người đàn ông tầm 30 tuổi lái chiếc xe lam ban nãy đẩy cửa phòng bước vào. Tôi lập tức gượng dậy, nhưng sức cùng lực kiệt đành nằm xuống, sụt sịt nói bằng ngôn ngữ của anh ta. Cảm ơn anh. Không có anh, mẹ con tôi không thể toàn mạng được. Anh ta nói tiếng Kinh lơ lớ. Cô là người Kinh à? Sao lại ở vùng trồng cây ảo giác, còn ăn mặc thế này? Mà cô yếu quá. Đáy mắt anh ta lóe lên tia thương xót, bất giác tôi lại tủi thân, hốc mắt đỏ hoe, tôi gạt nước mắt, tha thiết nhìn anh ta nói bằng giọng mũi. Tôi bị ép đến đó hai la mấy tháng nay, không cách nào thoát được, cực khổ vô cùng. Đã rất nhiều lần, tôi nghĩ là mình chẳng còn ngày mai nữa, chắc hẳn bọn chúng đang tìm kiếm tôi giáo giết. Làm ơn, đừng báo cho bọn chúng biết tôi ở đây, tôi xin anh đấy. Anh ta nhìn chiếc bụng nhô lên sau lớp áo bệnh nhân, áy náy hỏi. Người nhà cô ở đâu? Tôi báo cho họ đến đây. Tôi cụp mắt im lặng, anh ta cũng không hỏi nữa chỉ dục. Tôi mời cháo cho cô mau ăn đi. Cật nhẹ, tôi nghẹn nghẹn đáp lời, xúc động trước sự quan tâm của một người xa lạ tốt bụng như anh ta hỏi. Tôi tạm thời không thể liên lạc được với người thân, để viện phí của tôi tự thanh toán được, cảm ơn anh nhiều lắm. Anh ta ừ một tiếng, xoay người bước khỏi phòng. Trở lại với Văn Minh, tôi có thể thanh toán viện phí cho những ngày nằm viện sắp tới. Biết lão Tâm đang tức tối truy lùng, nhưng tôi chỉ có thể gạt sang một bên, muốn tập trung tĩnh dưỡng, ăn ngon ngủ kỹ, để cái thai trong bụng phát triển tốt. Đã khiến con còn nằm trong bụng phải chịu khổ, tôi cảm thấy có lỗi với con vô cùng, cũng cảm ơn con đã mạnh mẽ không bỏ tôi đi. Cha của con tôi, anh có lo lắng khi tôi biến mất không? Hay lại cảm thấy nhẹ lòng vì chẳng cần nói lời đuổi tôi đi? Tôi không biết, chỉ cảm thấy sự biến mất của tôi thật đúng lúc với hai người họ. Số điện thoại của anh tôi đã thuộc lầu, nhưng vẫn chưa đủ dũng khí để gọi về cho anh. Sáng hôm sau, tỉnh lại sau một giấc ngủ sâu không mộng mị, tôi bước đến phòng siêu âm trong bệnh viện để kiểm tra thai cùng với xét nghiệm các chỉ số, hồi hộp vô cùng, được ngắm con trên màn hình, cơn xúc động làm nước mắt tôi cứ thế lăn dài, nhòa đi nhìn chẳng rõ. Em thấy không, con em đạp đấy, đạp khỏe lắm. Nó đang tưới cây kìa, con trai thích nhá. Chị bác sĩ vừa nhìn màn hình siêu âm vừa cười rộ lên, báo cho tôi biết cái thai trong bụng tôi đang ở tháng thứ 7. Vì tôi suy dinh dưỡng nặng, bác sĩ khuyên tôi ở lại bệnh viện ít nhất một tuần để theo dõi, còn bổ sung dinh dưỡng cho hai mẹ con. Vừa rời khỏi phòng siêu âm, chợt có một chị bụng bầu khá to, nhìn tôi chằm chằm nắn tôi chột dạ. Chị ta e dè, ngần ngừ một lúc mới nói. Cô này, tôi trông cô quen quen, hình như đã thấy ảnh trên mạng, đợt trước có bài đăng tìm người mất tích. Trông cô giống cô ấy lắm, tại cô xinh quá nên tôi cứ nhớ mãi, còn thương cô ấy, cứ nghĩ thời buổi này mất tích thì chỉ có nước chết thôi. Tôi nói có gì không phải cô bỏ qua nhá. Tôi ngỡ ngàng, trái tim đập thình thịch, chợt hiểu là có thể Kiên đăng tin tìm người. Đêm đó tôi rời khỏi ngôi biệt thự lên một chiếc taxi, người vệ sĩ kia không để tâm nên không biết biển số, kết quả chiếc xe chìm vào đêm tối, chỉ sợ biển số cũng là biển giả nên cảnh sát không thể điều tra được. Chuyện kẻ đứng sau bày ra bao chuyện, rất có thể Kiên vẫn chưa biết đích xác là kẻ nào, không dám tự nhận sợ gặp nguy hiểm, tôi lí nhí bảo chị ấy nhầm người rồi trở về phòng bệnh của mình, mượn điện thoại thông minh của chị y tá để tra tìm. Quả nhiên, tôi tìm được tin bài đăng cách đây hơn nửa năm, mạng xã hội lan truyền rồi đồn đại ầm ĩ, thông tin là phu nhân tổng giám đốc Đại Phát mất tích. Tổng giám đốc Đại Phát Phạm Trung Kiên cầu xin cộng đồng tìm giúp, còn hậu tạ số tiền cực kỳ lớn. Thế này, bao ngày qua, Kiên đã hết lòng tìm kiếm tôi sao? Biết phải nghĩ thế nào đây? Chẳng phải anh mong tôi biến mất cho khuất mắt sao? Còn cầu xin gì hậu tạ cái gì chứ? Trấn giữ mọi cảm xúc, tôi bấm số điện thoại của anh, lòng hồi hộp như chưa bao giờ hồi hộp tới như vậy. Sau một hồi chuông, âm giọng sốt sắng của anh vang lên. Alo, ai gọi tôi vậy? Xúc động đến mức cổ họng nghẹn lại, nhất thời tôi chưa thể nói được lời nào, nước mắt lăn dài trên má. Bình thường Kiên rất hiếm khi nghe điện thoại của người lạ, vậy mà lúc này dường như anh luôn sẵn sàng cho mọi cuộc gọi xa lạ báo về thông tin của tôi phải không? Anh! Tôi thốt lên, chỉ một tiếng thôi, Kiên ngỡ ngàng, cảm tưởng không gian quanh anh đứng lặng. Ngay sau đó, dường như còn chưa tin vào tai mình, anh nghẹn nghẹn hỏi lại. Bảo anh, là em sao? Vâng, là em. Thời gian qua anh có khỏe không? Tôi hỏi anh bằng câu hỏi của một người bạn lâu ngày gặp lại. Tôi chỉ có thể hỏi anh như vậy, bởi chẳng phải anh đang hạnh phúc bên mẹ con Trúc sao? Hơn nữa, chắc gì anh đã muốn gặp tôi, chắc gì đã muốn tôi trở lại.

Đúng lúc đó, chuông điện thoại của anh ngân vang, tôi bất lực đẩy anh ra khẽ giục. Anh nghe điện thoại đi. Kiên cũng bình tĩnh cầm điện thoại gạt nghe, phía bên kia âm giọng Trúc Nhi vang lên thánh thót. Ba, mẹ vừa gặp tai nạn, ba đang ở đâu mau về đi ạ? Tôi cũng nghe được tiếng Trúc Nhi, chẳng biết phải nói sao liền giục anh. Em ở đây cũng ổn rồi, anh về lo cho chị ấy đi. À, em có thể nhờ anh xác minh giúp nhân thân của em được không? Việc này có thể làm từ xa. Đã nghĩ một lần nữa, anh lại vì Trúc mà rời xa tôi. Vậy mà tôi chưa từng thấy vẻ lạnh lùng trong đáy mắt của anh như vậy. Cất lại điện thoại, anh trầm giọng nói nốt câu. Anh và Trúc chỉ là bạn thôi. Lúc trước là vậy, bây giờ vẫn vậy. Trái tim tôi reo vang, cảm xúc bất ngờ làm cho tôi không kịp phản ứng. Kiên xoay đầu nhìn ra cửa, bắt gặp A Tứ xách theo cặp lồng cho bữa trưa bước vào. Tôi vô cùng cảm kích vợ chồng A Tứ, nhưng anh ấy xuất hiện thật chẳng đúng lúc chút nào. Tôi lập tức níu tay Kiên, mấp máy nói nhanh sợ anh hiểu lầm. Anh, vợ chồng A Tứ đã cứu em chiều qua, khi em ngất lịm giữa đường, anh hãy giúp em đền ơn cho anh chị ấy được không? Kiên ngỡ ngàng, hai mắt mở to nhướng mày nhìn tôi. Anh ta cứu em sao? Tôi cụp nhẹ hàng mi thừa nhận. Vâng, anh ấy cứu em. Và cả con của anh nữa đấy. Để A Tứ phải chứng kiến một cảnh xấu hổ rồi. Kiên như vỡ òa, lập tức siết chặt tôi vào lòng. Hôn lên trán, lên mũi, lên môi tôi trong nghẹn ngào hạnh phúc. Bảo anh, con của anh thực sự là con của anh sao? Anh hỏi có duyên quá. A Tứ nửa ngượng nghịu, nửa muốn chúc mừng vợ chồng tôi đoàn tụ. Anh ấy nhanh chóng bước ra ngoài để hai người trong phòng được tự nhiên. Tôi gật gật đầu, vừa cười vừa khóc xúc động nói. Chuyện thì rất dài, nhưng mà đừng chê bụng em nhỏ. Con chúng ta được 7 tháng rồi, đã biết đạp tưng bừng trong bụng mẹ nó rồi. Bao căm hờn uất ức suốt nửa năm qua, phải chịu khốn khổ thế nào, tôi đều kể hết. Bởi Kiên muốn nghe, lòng tôi không khỏi có chút sốt ruột. Kiên không rời đi, dù anh biết Trúc gặp tai nạn, anh hoàn toàn không còn quan tâm gì đến cô ta sao? Suốt thời gian tôi kể chuyện, Kiên siết chặt bàn tay gầy guộc của tôi, đôi mắt sắc đỏ hoe, chua xót anh cứ nhìn tôi mãi, đôi môi mỏng mím chặt lại, đáy mắt chuyển vẻ căm hờn, anh hừ một tiếng bất lực nói. Kẻ thuê em ngày đó, cũng là kẻ bắt em đến đây. Gã đàn ông có tên Tâm là kẻ anh không biết. Hắn không phải là chủ nhân của Viên Lan như em đã nghi ngờ. Cũng như anh, thời gian qua đã đẩy sự tập trung vào Viên Lan để tìm kiếm em mà không có dấu vết. Tôi nhíu mày, nhưng em nghe những lời lão trao đổi, có nhắc đến Viên Lan, em không nghe nhầm đâu. Kiên gật đầu. Được, anh sẽ điều tra tường tận. Không sao tránh khỏi cảm giác sốt ruột, tôi liền giục anh. Ban nãy Trúc Nhi gọi, anh xem chị Trúc thế nào rồi. Khỏi đi. Tôi ngỡ ngàng, không phủ nhận trong lòng dâng lên cảm giác mừng rỡ vì anh lạnh nhạt với Trúc, nhưng cũng thắc mắc vô cùng, chẳng lẽ tình cảm anh dành cho Trúc từ sự trân trọng yêu thương đã biến thành khó chịu ghét bỏ. Chẳng để tôi thắc mắc lâu hơn, Kiên thở hắt một hơi chia sẻ. Buổi tối hôm em mất tích, khi Trúc ôm lấy anh còn chưa biết nên khuyên Trúc thế nào để Trúc bình tĩnh chấp nhận sự thật, thì em đã chạy vụt đi. Ngay lúc đó anh đã muốn chạy theo ngăn em lại, nhưng cánh cửa phòng Trúc khóa sập lại không cách nào mở được, cũng không thể gọi em. Tôi chân chân hai mắt nhìn anh, chẳng lẽ lời anh nói là sự thật, anh đã muốn chạy theo ngăn tôi lại ngay lúc đó. Gạt nước mắt, tôi bình tĩnh nghe anh nói tiếp. Lúc đó anh mới nhớ ra, căn phòng đó cách âm đặc biệt để ngăn tiếng gào thét của Trúc, còn thiết kế loại cửa có điều khiển khóa tự động, nhanh chóng từ bên ngoài để ngăn Trúc đột ngột bỏ trốn. Cũng có nghĩa là người giúp việc của Trúc đã làm việc này để ngăn anh lại. Tôi ngỡ ngàng nhìn Kiên. Trước thời điểm gặp lại Kiên tối hôm đó, Trúc đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô ta bình tĩnh chờ đợi thời cơ, còn dặn người giúp việc giúp mình hành động để chia rẽ tôi và anh. Nếu như tôi không đến, chắc hẳn anh cũng vẫn bị nhốt cùng với cô ta trong đó mà không thể thoát ra. Vậy đêm đó... Tôi nghẹn họng hỏi, chẳng muốn nghe câu trả lời đau lòng từ anh. Kiên bực bội nói. Em nghĩ anh có thể làm gì Trúc? Khi biết Trúc cố tình nhốt anh trong đó, anh quát Trúc mở cửa mà Trúc không chịu, bực mình lại khát khô cả cổ, liền uống chai nước để sẵn trong đó rồi lịm đi, chẳng biết gì nữa. Trúc đã tính toán đến cả nước đó sao? Cô ta quả thực không đơn giản. Tỉnh táo lại sau những ngày điên loạn, phải đối diện với sự thật, tôi là vợ Kiên, khiến cô ta biến thành con người tâm cơ như vậy sao? Đêm đó, Kiên bị Trúc bỏ thuốc mê, thảo nào sáng hôm sau, cô ta chính là người nghe điện thoại của anh khi lão Tâm gọi đến. Cô ta chẳng thèm quan tâm tôi sống chết thế nào. Tôi chết cô ta lại càng mừng, nên mới tàn nhẫn trả lời như vậy. Quá sức độc ác. Đôi mắt long lên căm hờn, tôi hỏi anh. Chuyện gã Tâm gọi điện thoại cho anh để đe dọa về em, anh có biết không? Kiên long đôi mắt ngạc nhiên hỏi lại. Có chuyện đó sao? Uất ức, vỗ vỗ mình tôi mới có thể nói được. Sáng hôm sau, lão Tâm đã gọi cho anh. Trúc nghe điện thoại của anh, còn nói anh đang trong nhà tắm. Cô ấy là vợ anh, quát lão ta gây rối vợ chồng anh. Cũng vì vậy, lão tập trung đòi nợ em, ngắt liên lạc em với cả thế giới. Nước mắt lăn dài tôi gạt đi, sụt sịt nói tiếp. Thực ra em cũng không biết, nếu lúc đó anh nghe máy thì lão còn hành hạ chúng ta thế nào nữa. Khi ấy em cảm thấy anh tuyệt tình với em, ít nhất cũng là may mắn. Dù hiểu vậy, nhưng vẫn cứ đau đớn lắm. Nhíu chặt hàng mày, tôi nghẹn lại không sao nói tiếp. Cũng chính vì cuộc điện thoại đó mà tôi đã tự tay chặt đứt mối dây tình cảm giữa tôi và anh, không cách nào nuôi mộng tưởng anh yêu tôi. Còn xác định con chỉ là của riêng tôi, dù bao khó khăn làm mẹ đơn thân bủa vây phía trước, vẫn cắn răng chấp nhận mong con chào đời. Đau đớn vô cùng, đến mức ruột gan cứ quặn thắt vì thương con, rồi lại thương mình cô độc. Cắn chặt răng vào môi, bàn tay Kiên cuộn chặt đến trắng bệch, gân trán gân cổ cùng lúc nổi hết lên, anh gằn giọng. Anh không ngờ Trúc còn dám làm ra chuyện đó. Trúc đã xóa sạch cuộc gọi đó của lão, anh hoàn toàn không hay biết gì hết. Nhắm hở đôi mắt, anh bất lực nói tiếp. Đến tận 10 giờ sáng em mới tỉnh lại được, Trúc còn dám cởi bỏ quần áo của anh vào mình rồi nằm ôm anh. Quá thất vọng về con người của Trúc, anh phải dọa nạt Trúc mới chịu mở cửa cho anh về. Về đến nhà muốn tìm em để giải thích mà chẳng thấy em đâu, anh mới loạn lên tìm em. Lúc ấy cứ nghĩ em giận dỗi, muốn tạm thời lánh mặt anh thôi. Vậy mà mình cũng không biết em ở đâu, thằng bé cũng không cách nào liên lạc được với em. Lúc đó anh cảm nhận em gặp nguy hiểm, đành đăng tin tìm kiếm em khắp nơi, cũng đồng thời nhờ cảnh sát tìm kiếm. Vậy mà suốt nửa năm chẳng có bất cứ tin tức nào. Nhiều lúc anh đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại em nữa, đã nhiều lúc hoàn toàn tuyệt vọng. Đôi mắt sắc bất ngờ mở ra, nhìn sâu vào mắt tôi, anh siết chặt hai bàn tay tôi, chân thành bày tỏ, âm giọng anh nghẹn ngào xúc động. Đó cũng là lúc anh nhận ra em quan trọng với anh tới mức nào. Chỉ cần em trở về, anh chẳng cần gì nữa, chỉ cần thấy em cười, nghe em nói. Tôi chẳng biết nói sao, chỉ biết rơi nước mắt. Thương tôi, thương cả cho anh. Từng giọt nước mắt rơi, hình dung lại bao khốn khổ của tôi và anh suốt những ngày dài. Còn Trúc, cô ta như biến thành con người khác, chỉ vì yêu đương cùng với ghen tuông cuồng dại. Cô ta đã đánh mất tình yêu thương của Kiên, có thế nào cũng vô cùng dại dột. Nhưng trong hoàn cảnh cô ta mà nói, chẳng thể đủ bình tĩnh để có cách hành xử nào thông minh hơn. Tỉnh lại sau 8 năm trời điên loạn, cô ta buộc phải nhìn thẳng vào sự thật, anh và tôi gần gũi như cá với nước. Tôi được anh khoác lên mình bộ váy cô dâu trắng muốt, được mang danh vợ anh, phu nhân tổng giám đốc Đại Phát. Ngày đêm được ở bên anh chăm sóc cho anh, cho đến cuối cùng còn được anh mang đến gặp cô ta như để khẳng định cho cô ta hiểu tôi là vợ anh. Có thể nào dễ dàng chấp nhận được khi cô ta quá yêu anh. Cũng vì vậy mà cô ta hành xử thiếu sáng suốt, hại người cũng là hại mình. Trúc Nhi, con bé đã nhận lại mẹ ruột rồi phải không anh? Tôi mừng thay cho con bé khi sớm biết điều này. Kiên gật đầu thở nhẹ một hơi. Biết anh tức giận đến không muốn nghe điện thoại, Trúc tìm đến tận tổng công ty van xin anh tha lỗi, còn xin anh cho gặp Trúc Nhi. Chẳng thể ngăn cản việc này, anh cho người đưa Trúc Nhi đến gặp Trúc. Con bé gặp lại mẹ, được mẹ yêu thương nó rất vui, đòi ở lại với mẹ nó. Ít nhất Trúc cũng mang lại được niềm vui cho con bé. Có điều từ lúc đó Trúc luôn lợi dụng Trúc Nhi để tiếp cận anh. Sáng nay, chắc hẳn Trúc nghe đâu được tin anh bay vào tỉnh ca với em nên bày trò đấy. Dù anh vẫn coi Trúc là bạn, nhưng anh không còn tôn trọng cô ấy như trước nữa. Dường như cô ấy đã biến thành một con người khác, hay đây mới chính là con người thật của Trúc. Anh không biết, cũng không muốn biết. Kiên chán nản lắc đầu, nói ra những lời tuyệt tình về Trúc. Thực ra ngay từ lúc anh nói với tôi, anh và Trúc chỉ là bạn, tôi đã tin anh vô điều kiện. Đơn giản vì anh không có lý do gì để lừa tôi. Càng hiểu chuyện, tôi càng cảm thấy thanh thản hơn bao giờ hết. Gật nhẹ đầu đồng tình, nhớ đến con, tôi khẽ xoa bụng dục Kiên. Muộn rồi, anh ra ngoài ăn gì đi, mẹ con em cũng phải ăn thôi. Kiên phì cười, anh áp má vào bụng tôi nói đùa. Bà xin lỗi để con phải đói, đồ ăn A Tứ mang đến chắc cũng nguội rồi, để anh bảo vệ sĩ mua đồ ăn, cả nhà mình cùng ăn. Thôi, anh gọi anh A Tứ vào đây, phí của, anh có biết... Lúc bị giam lỏng, một miếng thịt cũng là sơn hào hải vị của em không? Một tuần cũng chỉ được ăn một miếng. Đấy còn là nhờ chị Sa tìm cách giấu giếm kiếm được cho em đấy. Anh giúp em đền ơn ông bác sĩ, chị Sa và vợ chồng anh A Tứ được không? gọi điện cho vệ sĩ mua đồ ăn, Kiên ngắt máy, nhìn tôi, khuôn mặt anh chuyển vẻ căng thẳng, nói ra điều đau lòng. Hai người mà em nói, ông bác sĩ và cô Sa kia, anh không đảm bảo. Theo lời em kể, lão Tâm là một kẻ nguy hiểm. Anh chỉ e bọn họ khó lòng an toàn khi vẫn còn trong tay lão. Anh nói đúng, có những điều bản thân chẳng cách nào kiểm soát được, dù muốn trả ơn cho họ, nhưng hiện thực quá khắc nghiệt, chỉ e bọn họ chẳng thể nhận được đền đáp của chúng tôi. Gật đầu chấp nhận, tôi tha thiết nhìn anh. Em mong anh sớm bắt lão Tâm phải trả giá. Lão đã gây ra quá nhiều tội, đã đến lúc lão phải đền tội rồi anh ạ. Kiên vươn tay kéo tôi vào lòng, để tôi nép cơ thể gầy guộc vong manh vào bờ vai vững chãi, âm giọng trầm trầm anh trấn an tôi. Việc của mẹ con em lúc này là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, mọi chuyện còn lại anh sẽ lo, sẽ không để bất cứ kẻ nào hại mẹ con em được nhột nhơ đâu. Một lời hứa của người quân tử chắc chắn là đáng tin, mà Kiên thì tôi tin anh là chính nhân quân tử đích thực, thế nên nghe anh nói vậy, chỉ mỉm cười tin tưởng, đôi mắt cong cong âu yếm, còn chủ động vươn cổ, đặt lên môi anh một nụ hôn, dù đã là vợ chồng, nhưng bụng dạ một bầu tâm sự. Bao lâu nay, tôi chẳng dám bày tỏ đến anh tình yêu ngốc nghếch, luôn muốn gạt bỏ, chuẩn bị tâm lý cho ngày phải rời đi. Giờ phút này, hạnh phúc nào hơn khi biết anh yêu tôi, anh thực sự coi tôi là vợ của anh, cũng vì tôi mà dứt khoát với Trúc. Hạnh phúc lớn nhất chính là anh yêu đứa con sắp chào đời của chúng tôi. Mừng rỡ đến run rẩy khi biết nó có mặt trên đời, dù ban đầu nó không nằm trong kế hoạch của mình. Chủ động hôn phớt người kia như chuồn chuồn đạp nước, nào ngờ người được hôn lại chẳng an phận, tử thế bị động liền siết chặt tôi vào lòng, một tay anh đặt lên eo tôi, tay kia đỡ gáy, đôi môi mạnh mẽ chiếm giữ. Nụ hôn của đau đớn chia xa, của khắc khoải chờ mong rồi ngọt ngào gặp mặt, của yêu và thương đến nghẹn lòng và cả si mê bất chấp, chẳng cần biết không gian, thời gian, cứ vậy anh cùng tôi chìm đắm trong nụ hôn đam mê ngây ngất. Cả người tôi nóng bừng như lên cơn sốt, buồn rùn run rẩy, hai má ửng hồng, đôi mắt long lanh, tưởng chừng đã cách xa chuỗi ngày khốn khổ rất xa. Kiên, hóa ra anh có thể yêu tôi đến như vậy, thế mà đã có lúc tôi nghĩ chỉ mình tôi đơn phương anh trong kiệt cùng bất lực. Chẳng biết có phải tận cùng hạnh phúc chỉ có thể cảm nhận khi đã trải qua cùng cực đớn đau không, nhưng tôi biết chắc chắn một điều, giây phút này tôi đang ở tận cùng hạnh phúc. Ngừng lại nụ hôn dài, Kiên nghẹn nghẹn thì thầm, đáy mắt anh ươn ướt. Bảo anh yêu em. Thoáng lặng đi trước tiếng yêu tôi mong ngóng nhất, cơ thể sững lại rồi thả lòng, tôi mỉm cười khẽ gật, còn nghe bên tai tiếng anh chua xót nói. Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em, đã khiến mẹ con em phải chịu đày đọa, đến ranh giới sống chết thế này. Lắc lắc đầu tôi sụt sịt đáp lời. Không, anh đừng có xin lỗi. Chỉ vì em quá vội vàng, lẽ ra em nên bình tĩnh hơn, không vội vã bỏ chạy như vậy, lại còn chủ quan, khi đã biết bản thân luôn trong tầm ngắm của lão Tâm. Cả chuyện em bất cẩn mang thai ngoài ý muốn nữa, em xin lỗi đã vi phạm cam kết với anh. Tôi nên nhìn thẳng vào điều này, đứa con với Kiên là hoàn toàn do lỗi của tôi. Tôi có khổ sở mang thai trong điều kiện ngặt nghèo thì cũng là vì tôi sai. Còn khiến cho anh tự nhiên làm cha khi anh đâu sẵn sàng. May mắn anh vui vẻ đón nhận, nhưng nếu là anh không muốn, tôi cũng chẳng thể trách anh. Kiên thở hắt một hơi, nhếch miệng như một nụ cười chua chát. Anh đã nghĩ mình cần chịu trách nhiệm với Trúc suốt cuộc đời này. Nhưng từ lúc ở bên em, mỗi ngày trôi qua đều khiến anh rất vui. Từ lúc nào, anh đã phải đấu tranh giữa tình yêu và trách nhiệm. Khi tình yêu dành cho em ngày một lớn, trách nhiệm với Trúc ngày một khiến cho anh mệt mỏi. Cũng chính vì thế, anh đã không quyết liệt theo đuổi tình yêu dành cho em, không thẳng thắn cho em biết. Anh mong cùng với em xây dựng một gia đình thực sự, có với em những đứa con kháu khỉnh như thế nào. Kiên mím nhẹ môi, đôi mi của anh cụp xuống sau lời thừa nhận. Chỉ vài lời như vậy thôi, tảng đá nặng đè nén tâm trí tôi bao ngày lập tức được đập tan. Kiên cũng mong có con với tôi. Vậy thì con đã đến với chúng tôi rồi, đã sắp đủ ngày đủ tháng chui ra với chúng tôi rồi. Có phải ông trời đã ưu ái cho chúng tôi quá nhiều không? Hạnh phúc quá lớn mà sức lực chẳng cho phép, tôi thả lỏng hơn bao giờ hết, cứ vậy lịm đi trong vòng tay của anh, khóe mi còn vương lệ, đôi môi vô thức cong lên, nở một nụ cười ngơ ngẩn, tưởng như mình vừa trải qua giấc mơ đẹp nhất trong đời. Nằm nghỉ ngơi một lát, tỉnh lại với cái bụng đói meo, lại được người tôi yêu thương nhất xúc cho từng thìa cháo, còn thổi thổi cho khỏi nóng mới để tôi há miệng, mà còn là cháo bảo ngư mới chịu. Bồi bổ cùng với chăm sóc tuyệt đối thế này, không sớm hồi sức nhanh chóng như đợt trước mới lạ. Ngay chiều hôm đó, Kiên cùng tôi ra đồn cảnh sát, trình báo sự việc với đầy đủ tình trạng sức khỏe cực tệ của tôi. Tội danh anh đưa ra với Lão Tâm, chủ nhân của đồi cây ảo giác bất hợp pháp, bao gồm bắt cóc giam giữ người trái phép, cưỡng ép lao động trong điều kiện tồi tệ. Cảnh sát vào cuộc điều tra. Ban đầu, chủ đồi cây trên danh nghĩa không phải Lão Tâm, nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ, không lâu sau, khi chúng tôi trình báo sự việc, cảnh sát thông báo cho chúng tôi biết đã tóm được Lão Tâm. Có trong mơ, Lão Tâm cũng không ngờ lại bị tóm cổ theo tội danh này, cũng bởi đám tay sai ngu nguội kia dồn tôi vào đường cùng ngoài tầm kiểm soát của Lão. Vốn dĩ, Lão muốn để tôi ngoan ngoãn làm việc để tránh rắc rối pháp luật. Nhưng lời Lão nói ban đầu, quả thực tôi cũng ngoan đạo đáp ứng làm việc suốt nửa năm qua. Vậy mà chỉ vì đám đàn em hám dục ngu xuẩn, tôi trốn thoát được khỏi nơi giam cầm trong đường tơ kẽ tóc. Còn có thêm Kiên hậu thuẫn, Lão không cách nào trốn tránh trước pháp luật bởi tội lỗi gây ra cho tôi. Một khi đã bị lôi ra trước pháp luật, mọi việc sai trái của Lão cũng đồng thời bị phanh phui sạch sẽ. Cũng bởi Kiên xác định được Lão là ai, anh nhanh chóng có được nhiều thông tin để làm bằng chứng kiện mọi tội ác của Lão từng gây ra cho anh cũng như nhà họ Phạm và cả Trúc. Về phía cảnh sát, bọn họ cũng rất mừng khi có thể loại trừ kẻ khiến cho họ nhức nhối bao ngày khi khó dẹp sạch được đồi cây thuốc cấm của Lão. Sau khi điều tra Lão Tâm là ai, Kiên trầm giọng chia sẻ với tôi. Lão Tâm từng là một công nhân mẫn cán của Đại Phát những ngày đầu thành lập. Một ngày Lão cải tiến công nghệ, muốn ghi điểm trong mắt ba. Nào ngờ cải tiến sai lầm, khiến sản phẩm chập cháy hàng loạt. Ba không bắt Lão đền, nhưng quyết định sa thải Lão. Sau đó Lão làm ăn phi pháp, có tiền thì trở thành một nhà đầu tư giấu mặt của Viên Lan. Lợi ích của Viên Lan cũng gắn liền với Lão, còn anh lại chẳng biết Lão là ai. Tôi gật đầu hiểu chuyện, ít nhất thì kẻ đứng sau hận thù anh và gia đình họ Phạm cũng đã bị tóm, đã có thể thoát khỏi chuỗi ngày bị truy đuổi, khiến anh hết sức mệt mỏi, luôn phải đối diện với hiểm nguy rình rập. Lúc trước, Kiên không cách nào đối phó với lũ người này, chỉ có thể tự bảo vệ mình, còn không hiểu tại sao mình lại bị căm thù đến như vậy. Anh chỉ đoán chung chung là những kẻ mà Đại Phát đắc tội, dù không biết chính xác là kẻ nào. Lão Tâm bị bắt ngay sau ngày tôi bỏ trốn, những người bị Lão kiểm soát cũng có cơ hội tẩu thoát, dù Kiên muốn thực hiện mong muốn của tôi là đền ơn cho ông bác sĩ và chị Sa, nhưng anh đành nói với tôi. Hai người em nói đã không còn ở đó, bọn họ đều bỏ trốn, không có thông tin nào hết, nhưng không có, có nghĩa là tin tốt, họ vẫn an toàn, sẽ sống tốt cuộc đời của họ thôi, không cần phải lo lắng. Có những người gặp được là duyên, nhận ơn nghĩa cũng chẳng thể đáp đền khi duyên hết. Tôi không nên quá cố chấp, chỉ hy vọng một ngày có đủ duyên để gặp lại họ mà thôi. Sức khỏe dần ổn định, da rẻ cũng hồng hào hơn. Tôi được Kiên cho phép cùng đến nơi giam giữ Lão Tâm. Một tháng trong trại giam khiến Lão phử phạc đi nhiều. Đối diện với vẻ bất mãn của Lão, Kiên trừng mắt gần giọng. Ông từng làm việc cho Đại Phát, còn được ba tôi tha tội làm hỏng cả 1.000 sản phẩm không bắt đền bù. Vậy mà ăn cháo đá bát, ông có còn là con người nữa không? Lão trừng lại Kiên bằng đôi mắt uất giận, khuôn mặt tím đen, vì một tiếng khinh bỉ. Ngày đó ba mày đuổi tao đi, đâu phải vì tao sai. Lão ta chỉ biện chuyện vì muốn ăn cắp phát minh cải tiến lò vi sóng của tao. Nếu không có tao, cả nhà chúng mày còn lâu mới được thế này. Biết tao bị mất việc, vợ tao mới sinh, còn nghe tin tao làm hỏng cả 1.000 lò vi sóng. Nó tuyệt vọng ôm con lao xuống sông. Tao mất cả vợ cả con trong một đêm. Lũ vừa ăn cướp vừa la làng chúng mày đừng hòng sống yên ổn. Lão vừa gào vừa khóc như một kẻ điên, sau đó đấm vào mình thùm thụp còn tự hào thừa nhận. Phải, bao năm qua, tao đã cho người tìm cách bắt mày để thỏa. Mày là cốt tủy của Lão Thịnh. Tao còn thuê con bảo anh lấy mật mã kho hàng mẫu của mày, bởi tao muốn Viên Lan vượt xa Đại Phát chúng mày. Đúng rồi, tao còn thuê cả người đâm xe mẹ mày và con gái mày đấy. Kiên bực bội kéo tôi rời đi, không muốn nói tiếp với một kẻ điên. Thực ra, nhân chứng vật chứng từng sự việc đã rõ ràng, Lão không muốn nhận cũng không thể được. Chuyện năm xưa, đám người của Lão thay vì bắt được anh lại hành hạ Trúc. Những ngày qua, Kiên cũng đã truy lùng được từng thằng. Đau đớn lắm, nhưng chỉ có thể ép chúng thừa nhận tội ác và đền tội trong tù ngục, chẳng thể moi tim móc mắt của chúng để trả hận cho Trúc được. Trúc không muốn nhìn mặt đám bốn thằng mặt người dạ thú từng hại mình. Cô ta không đến phiên tòa, nhưng vẫn gửi lời cảm ơn đến Kiên. Giây phút anh mặc kệ, dù cô ta nhờ Trúc Nhi nói dối cô ta gặp tai nạn, cô ta đã chấp nhận bản thân không còn là ưu tiên số 1 của anh nữa. Lại biết tôi đang mang thai con của anh, Đồng thời, cô ta còn bị ngăn cách bởi vợ chồng tôi bằng rất nhiều vệ sĩ, không cách nào tiếp cận được. Đó cũng là lúc cô ta chấp nhận buông tay. Dù thế nào, gia đình Trúc cũng rất giàu có. Tỉnh táo lại rồi, cô ta kiện được ông chú tham lam độc ác cùng với cô em họ đã hãm hại mình suốt bao nhiêu năm tháng qua, đồng thời làm chủ công ty gia đình. Nhưng cô ta không tiếp tục ở lại Việt Nam làm giám đốc mà quyết định mang con gái rời đi. Kiên đưa Trúc Nhi tới gặp tôi trước khi con bé theo mẹ sang Đức, bịn dị ôm lấy tôi, nước mắt ướt nhòa, con bé bình tĩnh gạt đi, buồn buồn chậm rãi nói. Mẹ bảo anh, con phải đi rồi, vì mẹ Trúc là mẹ đẻ của con, không ai yêu con hơn mẹ Trúc cả. Dù sẽ rất nhớ mẹ bảo anh, nhưng ở nước Đức con sẽ viết thư về cho mẹ, cũng sẽ chúc cho mẹ sinh em bình an. Còn dúi vào tay tôi một gói quà nhỏ rồi mới chạy ra chiếc xe hơi chờ đợi. Chiếc xe đi khuất, tôi cũng mở gói quà. Trong đó là bức tranh con bé vẽ gia đình chúng tôi, có nó và Minh đứng trước, phía sau có Kiên đứng cạnh tôi, bốn chúng tôi cùng nở nụ cười. Ở bên nhau, chúng tôi đã từng là một gia đình nhỏ hạnh phúc. Con bé muốn tôi lưu giữ kỷ niệm này để không quên nó. Khẽ lau dòng nước mắt vừa lăn, tôi thầm nói. Trúc Nhi, chắc chắn mẹ sẽ không bao giờ quên con. Cô con gái nhỏ đáng yêu, hiểu chuyện đến đau lòng của mẹ. Từ lúc biết tôi mang thai con của Kiên, bà Hòa lại lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, ân cần chăm sóc tôi còn hơn cả mẹ đẻ. Nửa cười nửa mếu, tôi chỉ biết giận lòng. Mơ đến đâu mắt mặt đến đấy với trường hợp của người đàn bà này. Chẳng biết nhờ lời của Trúc Nhi hay là nhờ sự quan tâm đặc biệt của bà Hòa mà tôi hạ sinh một thằng cháu đích tôn cho nhà họ Phạm hết sức nhanh chóng. Chỉ sau nửa tiếng đau đẻ, thằng cu 3 cân 1 đã mạnh khỏe chào đời, khóc váng cả phòng hộ sinh. Cũng vì quá nhanh nên Kiên còn chưa kịp xót vợ, vừa hợp tấp từ tổng công ty phóng đến cửa phòng hộ sinh liền được bế con. Tôi cũng chẳng quá khổ sở sinh nở, sắc diện từ phòng hộ sinh đẩy ra nhìn chung vẫn là rất tốt. Vì thế, cơ mặt người nào đó chỉ toàn là cười và cười, cười đến mức muốn rách luôn cả hai khóe miệng. Còn bà Hòa, thôi thì khỏi cần phải xét nghiệm làm gì. Ai nói thằng bé không phải cháu bà, chắc chắn bà sẽ ném đá toác đầu nó ra, bởi cái xoáy tóc đặc trưng của nhà họ Phạm ở đầu thằng cu Ken trên tay bà chẳng lẫn đi đâu được nữa rồi. Kể từ lúc đó, Tổng Giám đốc Đại Phát đã chính thức gia nhập hội ông ba bỉm sữa, nâng con như nâng trứng, nâng vợ thì còn hơn cả trứng. Hạnh phúc đã được định nghĩa bằng niềm vui trong ánh mắt tôi và anh trao nhau, cả ngày cứ lâng lâng, tưởng như lúc nào cũng đang ở trong giấc mơ ngọt ngào nhất, dù mùi không được thơm lắm, thỉnh thoảng lại bốc lên báo động. Chồng ơi, lấy giúp em miếng tã mới với! Âm giọng bà mẹ trẻ nào đó réo rắt vang lên, ông ba kia đang pha sữa liền chạy đến, sẵn sàng giúp đỡ, dù nửa đêm hay gà gáy. Đại Phát cũng đã có luật mới, các ông chồng được phép nghỉ hẳn 2 tuần khi vợ sinh con. Đương nhiên, Tổng Giám đốc còn có ưu tiên đặc biệt làm việc trực tuyến hẳn trong 6 tháng vợ sinh, chẳng phải vì thiếu người giúp việc mà vì nghiện vợ nghiện con quá thôi. Sản phẩm mới của Đại Phát lại phá kỷ lục tiêu thụ trong tháng này. Bọn Viên Lan mới thu hồi một mã nồi cơm điện, nấu cơm không chín, chán chưa? Những lời trao đổi làm chủ nhân của Đại Phát, Tổng Giám đốc Phạm Trung Kiên mát lòng mát dạ sau bao ngày nỗ lực làm việc đến quên ăn quên ngủ. Viên Lan đã bị thị trường loại bỏ khi chất lượng sản phẩm kém xa Đại Phát, còn làm hình mẫu cho sản phẩm đạo nhái mà người tiêu dùng sử dụng để phân biệt. Cái này gọi là trứng muốn chọi với đá. Cuối cùng chỉ chuốc thiệt về mình, vỡ tan tành không cách nào cứu vãn. Thà cứ yên vị, làm sản phẩm của mình đi, lại muốn dùng công nghệ của đối thủ mà không đủ lực. Sản phẩm chỉ có thể nói một từ là hàng lỗi kém chất lượng. Nhất là khi sản phẩm của Đại Phát lại còn tốt hẳn hơn trước, càng gia tăng khoảng cách trời cao và vực thẳm. Người có công lớn nhất được Kiên đề bạt lên chức vụ giám đốc kỹ thuật của Đại Phát không phải ai xa lạ, chính là trưởng phòng Lê Huy Hoàng. Còn có một nguyên nhân nữa, Kiên hẳn có chút ưu ái khi nụ cười đã sớm nở trên môi cô em gái út đáng yêu của anh sau những ngày ủ rột. Ngày đầy tháng cu Ken, Diệp ngượng ngùng giới thiệu bạn trai mới với cả đại gia đình. Cô ấy bế cháu trên tay mà chẳng quên âu yếm liếc người yêu đang lịch sự nhận rượu chúc của mọi người. Nhìn tôi, Diệp vui vẻ kể. Hôm gặp ở thang máy, anh Hoàng còn xin số điện thoại của em rồi mời em đi uống nước chị ạ. Biết em là em gái anh Kiên, thái độ anh ấy tự nhiên khăng khác còn tránh em cơ. Quý con người của anh ấy nên là em chủ động, cũng chỉ một chút thôi, chứ người ta không đáp thì mình cũng kệ. Thế mà sau đó lại theo em đi chứ. Hết sức hài lòng về chàng em rể này, tôi bĩu nhẹ môi cười tiết lộ. Thế thì cô lại chưa biết chuyện này rồi. Bà giám đốc công ty cũ chị làm, mê anh ấy lắm. Bà này cực giàu mà khó tính khó nết, cũng xinh đấy không phải xấu đâu. Bà ấy theo suốt, mà anh ấy không thích, cứ như đường tăng mặt lạnh ấy. Bà ấy cần anh ấy làm việc cho nên phải nín nhịn, chứ không có khi ghét lại cho nghỉ lâu rồi. Ô, có chuyện này hả chị? Âm giọng reo vui cao vút, ánh mắt liếc người yêu lại càng thêm phần say mê. Người ngoài như tôi nhìn Diệp chỉ muốn tủm tỉm cười. Nhớ lại chuỗi ngày đau khổ của Diệp, tôi mừng cho cô ấy một, hẳn Kiên mừng đến tận 10. Anh không chỉ có một cô em gái, còn cô em gái lớn Kim Chi kia. Tôi nghe nói cô ta cùng với gã Hải tự mở công ty. Cuối cùng gã Hải bất tài vô dụng, không trèo chống nổi, vốn liếng đã sớm bay sạch. Tình cảm cũng tan tành, chỉ là cô ta không cách nào trở về ngôi nhà này vì Kiên không cho phép. Bà Hòa cần anh hơn hai cô con gái, cũng trách móc Chi nên không dám phản đối. Nhưng tôi hiểu, anh em khó mà dứt bỏ, có thể một thời điểm nào đó tôi sẽ gặp lại cô ta. Chỉ hy vọng lúc đó cô ta sửa tính sửa tình mà sống cho đúng mực. Mình bước vào đợt điều trị phức tạp nhất trong bệnh tình của thằng bé. Năm đại học thứ hai trôi qua, có cô bạn gái xinh xắn bên cạnh, thằng bé có thêm tinh thần bước vào cuộc đại phẫu ghép động mạch vành và van tim. Dù được Kiên trấn an tinh thần, bận trăm công nghìn việc, anh vẫn ngồi bên tôi lúc này, cùng tôi cầu nguyện cho thằng bé, nhưng tôi vẫn cứ run rẩy sợ hãi. Thằng bé sẽ không sao đâu. Kiên nhẹ giọng, bàn tay ấm áp, siết chặt bàn tay nhỏ lạnh giá run run, ngồi cạnh tôi trên băng ghế inox, bạn gái thằng bé cũng đang chắp tay cầu nguyện, bất giác cõi lòng tôi ấm áp. Từ lúc nào chị em tôi đã chẳng còn cô độc, là nhờ tình yêu từ anh, từ những người tốt với chị em tôi nâng bước, phải mạnh mẽ chiến đấu mới là điều đền đáp tốt nhất chúng tôi có thể làm cho những người yêu thương chúng tôi. Nghĩ vậy, hít sâu một hơi, tôi nhoẻn miệng cười gật đầu với anh. Vâng, thằng bé sẽ ổn thôi. Nó còn cô bạn gái xinh thế này chờ đợi kia mà anh nhỉ. Ca phẫu thuật thành công, tiên lượng tốt khiến tôi chính thức thở phào. Em tôi đã được Kiên và các bác sĩ cứu sống rồi. Trong lòng tôi tâm niệm một điều, chị em tôi nợ anh cả cuộc đời này. Cùng Kiên và cu Ken đến thăm Minh, chúng tôi cứ tần ngần ở cửa chẳng dám vào. Bạn gái nhóc Minh đang chăm chút cho nó, ánh mắt hai đứa nhìn nhau âu yếm thế kia, ai nỡ phá vỡ không khí chứ. Đã nợ Kiên cả cuộc đời thì đương nhiên anh muốn gì tôi chiều tất. Mà với đàn ông thì muốn chiều khá là dễ. Thứ nhất là cho ăn, Kiên rất dễ nuôi, cho gì cũng ăn chẳng kén chọn. Tuy nhiên từ lúc biết tôi mang thai, anh chỉ yêu cầu tôi duy nhất một việc, biến thành một con heo đích thực, cả ngày chỉ được phép ăn và ngủ. Thế nên chuyện cho ăn thôi coi như là cho qua. Còn cái thứ hai là chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì, thì từ lúc tôi trở về còn suy dinh dưỡng mất bao ngày mới có tí da tí thịt, chẳng lẽ cũng cho qua sao? Tự nhiên lại thấy mình thật là vô dụng. Nghĩ nghĩ, quyết định học hỏi một chút, đêm đến sẽ chiều chuộng anh theo cách có thể. Nào ngờ, vừa mấy lần mò tay vào cặp quần đùi, liền bị anh tóm gọn bàn tay hư hỏng nhăn mặt. Em làm cái gì thế? Định sàm sỡ anh đấy à? Tôi cười cười, hai má nóng gian lý nhí. Sợ anh thiếu thốn rồi lại... Ông chồng nào đó cũng tâm lý lắm, kéo tôi vào lòng thủ thỉ. Được rồi, anh hiểu em lo lắng, nhưng con người thì khác con vật, mà anh thì chỉ muốn làm người thôi. Còn nhăn nhở cười, chuyện chiều chuộng kia anh không cần, chậc lưỡi, thôi, để anh chờ thêm một tí cũng được, cũng chẳng còn bao lâu nữa. Đến lúc bầu tháng thứ 9, tôi khỏi chờ nữa đi, bác sĩ còn khuyên nên gần gũi cơ mà, bao ngày để anh nín nhịn, cuối cùng cũng có thể chiều chuộng anh rồi, nhưng lại chẳng biết ai chiều ai nữa. Kiên ơi, anh cứ đáng yêu thế này, tôi biết phải yêu anh thế nào mới xứng đáng đây. Ngốc, nhận cũng là cho đấy, hiểu chưa bà vợ sòng phẳng. Chẳng hiểu sao, cứ như đọc được suy nghĩ của tôi vậy, vừa mắng anh vừa gõ nhẹ lên trán tôi, còn bĩu môi bỉ bôi tôi ngốc nghếch, đem khăn vừa lau người cho tôi vào nhà tắm. Cong mắt cười nhìn theo anh, quyết định khôn một tí mà sống cho thoải mái, cho ông chồng thích cho đi kia thoải mái phải không? Các bạn vừa nghe hết tập 6, cũng là tập cuối bộ truyện mới của tác giả Vũ Ngọc Hương. Hạnh phúc không đến từ sự sở hữu mà từ việc biết trân trọng những gì đang có. Kiên từng dùng quyền lực để kiểm soát mọi thứ, nhưng khi anh học cách bảo vệ và yêu thương, cũng là lúc anh tìm thấy hạnh phúc thực sự bên Bảo Anh.